Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 540. 540. Đường Long hối hận. Liễu Ngọc Tử còn đang suy nghĩ, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu rốt cuộc là dạng người gì, cho nên hắn liền hỏi cái kia phụ tá trưởng, bởi vì cơm hôm nay cục, phụ tá trưởng cũng bồi tiếp ở. Viện trưởng, ta hiện tại thật khó mà nói, ta chỉ có thể nói, Hồ Hạo một cách phi thường phức tạp người, thì là một cách vô cùng đơn giản người. Thực ra trước đó chúng ta là thật đối với hắn có hiểu lầm. Bởi vì mã gia bọn họ chạy tới bên này, Hồ Hạo không có an bài theo lý thuyết, đúng là Hồ Hạo tuân thủ đế quốc quy định. Nhưng là từ một góc độ khác tới nói, La Tín cùng Lương Khoan đắc là Hồ Hạo bên này tư lệnh không quân cùng tham mưu trưởng, cái này Hồ Hạo là không có cho chúng ta giải thích, cho nên cũng không thể nào nói nổi. Bởi vậy, đến bây giờ, ta cũng không biết Hồ Hạo rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì cái gì làm những chuyện kia, rất mâu thuẫn. Cái kia phụ tá trưởng mở miệng nói ra, Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Mà đối với Trương Đức Bưu, ta thật nghĩ mãi cũng không rõ, viện trưởng, ngươi có phát hiện hay không, hôm nay Trương Đức Bưu là ngồi tại chủ vị, Hồ Hạo giống như là một cái bồi tiếp khách nhân đồng dạng. Mà Trương Đức Bưu nói ngươi thời điểm, Hồ Hạo không có chen vào nói, cái này đã nói lên, Hồ Hạo đối với Hồ Trương Đức Bưu là phi thường tôn kính, ấm chứng trước đó Lữ Thừa Lương nói lời. Bởi vậy, trái lại nghĩ, Hồ Hạo người này rốt cuộc là dạng người gì, chúng ta là thật không biết, ngươi nói một người làm sao có thể tín nhiệm một người khác như thế, đem toàn bộ đội đều giao cho hắn. Mặc dù nói, Hồ Hạo còn có thể tiếp tục khống chế bộ đội, nhưng là phần này tín nhiệm, ta nghĩ không ai có thể làm được. Cho nên, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu cho ta cảm giác là rất kỳ quái. Hồ Hạo nhìn xem là một cái người đơn thuần thế nhưng là từ hắn chiến công còn có hắn làm những chuyện kia đến xem cũng không phải một cái người đơn thuần, mà là một cái phi thường người có dã tâm cả người, ta cảm giác khắp nơi đều là mâu thuẫn chút. Cái kia phụ tá trưởng tiếp tục nói với Liễu Ngọc Tử. Ai, không có việc gì, chúng ta còn có thể cùng bọn hắn tiếp tục tiếp xúc, ta nhất định phải biết bọn hắn rốt cuộc là hạng người gì, có phải thật vậy hay không như Hồ Hạo nói như vậy, bọn hắn đối đế quốc là trung thành như vậy, đối bệ hạ cũng là như thế. Liễu Ngọc Tử bày một chút nói. Viện trưởng, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc này, cái kia phụ tá trưởng nghe được Liễu Ngọc Tử, suy nghĩ một chút, nói với Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử thì là nhìn xem hắn. Hồ Hạo giống như rất ít nói hiệu trung bệ hạ, nói đúng là hiệu trung đế quốc. Hiệu trung tiên đế, nhưng là đối với bệ hạ, hắn nói rất ít. Cái kia phụ tá trưởng mở miệng nói ra. Liễu Ngọc Tử nghe được, cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế. Hồ Hạo rất ít nói hiệu trung bệ hạ, trừ phi là mình buộc hắn thời điểm, hắn mới có thể nói một câu, bằng không, hắn không biết nói lời như vậy. Vậy ngươi cho rằng, hắn là nghĩ như thế nào? Liễu Ngọc Tử nhìn xem cái kia phụ tá trưởng hỏi. Không biết. Ta không biết hắn là hữu tâm hay là vô tâm, mà lại, chúng ta mới vừa vặn cùng Hồ Hạo tiếp xúc, đối với Hồ Hạo, chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ. Cái kia phụ tá trưởng mở miệng nói ra. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi, ta xem một chút tiên đế video, ngày mai chúng ta ra đi vòng vòng đi. Liễu Ngọc Tử đối những người kia nói. Những người kia nghe được, liền đi. Mà Liễu Ngọc Tử thì là bật máy tính lên, ấn mở trên mặt bàn cái kia video, bắt đầu nhìn lại, thấy được tiên đế nói, hối hận của mình không có nghe từ Hồ Hạo, không có coi trọng dân chúng. Không có tiêu giảm thế gia thế lực, không có đem Hồ Hạo tăng lên tới vị trí đại tướng quân. Liễu Ngọc Tử thấy được tiên đế nói những lời này thời điểm, liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tới, hắn đang suy nghĩ tiên đế vì cái gì nói lời như vậy, nhất là nâng lên dân chúng, mặc dù trước đó tiên đế cũng đề cập qua, nhưng là không có người coi ra gì, bởi vì tiên đế là đế vương. Toàn bộ người của đế quốc, mặc kệ là thế gia cũng tốt, hay là phổ thông bình dân cũng tốt, đều là con dân của hắn, nhưng là bây giờ bệ hạ tại tối hậu quan đầu, hay là nâng lên, không có coi trọng dân chúng, cái này dân chúng, Liễu Ngọc Tử biết, là không bao hàm thế gia. Dân chúng, thế gia, Hồ Hạo, cái này là quan hệ như thế nào? Liễu Ngọc Tử lần đầu tiên đốt một điếu thuốc, hắn bình thường là rất ít hút thuốc, căn bản là không rút. Nhưng là hiện tại hắn muốn biết tiên đế tại cuối cùng vì sao lại như thế nói, Liễu Ngọc Tử ngồi trong phòng vẫn nghĩ vấn đề này. Mà lúc này, tại đường Long bên kia, cũng chính là tại Đông Thấm tỉnh Thấm Thành bên kia, đường Long lúc này vừa rồi hạ triều, về tới một mình ở địa phương, hắn ở Hoàng Cung là trước kia Đông Linh Quốc đế quốc một chỗ hành cung, bây giờ bị đường Long lấy ra làm Hoàng Cung. Bệ hạ, vừa rồi nhận được Mã Lạp Quốc quốc vương bệ hạ điện báo, nói là hy vọng chúng ta bên này mau chóng tổ chức 2 triệu bộ đội, đem bộ đội xuôi nam đến Thiên Dự tỉnh bờ biển đi. Một cái tướng quân đến đường Long trước mặt bàn làm việc, nói với đường Long. Đường Long những tướng quân kia chế phục cùng Đông Linh Quốc tướng quân chế phục hoàn toàn không giống. Hiện tại đường Long bên này bộ đội tướng quân chế phục, khá giống Mã Lạp Quốc, bất quá cũng không phải hoàn toàn tương tự. Hiện tại, tổ chức 2 triệu bộ đội. Đường Long nghe được, giật mình nhìn xem người tướng quân kia hỏi. Mà người tướng quân này thực ra cũng không phải Đông Linh Quốc người, mà là Mã Lạp Quốc người, hiện tại đảm nhiệm Đông Linh Quốc đại tướng quân. Đúng vậy, liên quân chúng ta tại Thiên Dự tỉnh Duyên Hải một vùng có 2 triệu bộ đội tại bệ hạ. Chúng ta lo lắng bộ đội Hồ Hảo lúc nào cũng có thể sẽ đối nơi này triển khai công kích, cho nên cần Đông Đường đế quốc ủng hộ. Người tướng quân kia mở miệng nói ra. Thế nhưng là ta không có vũ khí đạn dược a, lại nói trước đó ta chuẩn bị chiêu mộ 500 ngàn bộ đội, đều đã 10 ngày, ta còn không có chiêu mộ đầy đủ, liền chiêu mộ không đến 100 ngàn người, hay là bắt lính chộp tới, hiện tại các ngươi để chúng ta làm 2 triệu bộ đội, ta làm sao có thể lấy tới đâu. Đường Long lúc này phi thường mê mang nhìn xem người tướng quân kia nói. Cái này chính là chuyện của bệ hạ ngươi. Hiện tại đế quốc chúng ta cần muốn các ngươi hiệp trợ, bởi vì bộ đội Hồ Hảo ở bên kia thế lực phi thường lớn, mà bản sự của Hồ Hảo, ngươi cũng biết. Một khi hắn muốn thu phục toàn bộ Tây Nam, mặt phía Nam Duyên Hải thành phố, chúng ta có thể là không ngăn nổi, còn có bệ hạ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Hồ Hảo thu phục Duyên Hải những thành phố kia, như vậy Hồ Hảo liền có thể dọc theo đường ven biển đánh tới phía đông đến lúc đó ngươi cũng phiền toái. Người tướng quân kia nói với đường Long. Thực ra thì là đang uy hiếp đường Long. Đường Long có chút sợ Hồ Hảo. Lần trước tại Hoàng Cung, mình bị nổ. Đường Long nhớ rõ, đó chính là Hồ Hảo thanh âm. Thế nhưng là nói đi ra chưa tin tưởng. Nhưng là đường Long trong lòng là tin tưởng vững chắc. Nhất là sau đó hắn biết, bộ chỉ huy những tướng quân kia đại bộ phận đều đã chết. Chính là lưu lại một cái trung tướng quân đoàn trưởng. Cái này để hắn càng đáng sợ. Ừ, nhưng là, xin ngươi nhắn dùm tôn kính Mã Lạp Quốc bệ hạ, nếu như dùng bộ đội Đông Linh Quốc chúng ta cùng liên quân cùng một chỗ ngăn cản bộ đội Hồ Hảo, ta lo lắng đến lúc đó bộ đội sẽ có bất ngờ làm phản khả năng. Không nếu như để cho các ngươi bộ đội liên quân xuôi nam, mà bộ đội của ta bắc thượng tiến công Đông Quận Quốc, có lẽ như thế tốt hơn đại tướng quân, ta cũng là vì Mã Lạp Quốc cùng Khâm Lý Hãn bệ hạ cân nhắc. Dân chúng Đông Linh Quốc, dù sao đối với liên quân vẫn có chút phản cảm. Ta cần thời gian đến trấn an được bọn hắn, lúc này để bọn hắn đi đánh bộ đội Hồ Hảo là khó khăn, nhưng là để bọn hắn đi đánh Đông Quận Quốc, ta cho rằng là có thể thử một chút. Dù sao Đông Quận Quốc không phải Đông Linh Quốc chúng ta, như thế phía dưới binh sĩ cũng có thể tiếp thụ được. Còn có là được. Ta bên này cần đại lượng vũ khí đạn dược, chúng ta Đông Đường đế quốc vừa rồi thành lập còn không có thành lập tốt xưởng binh khí, đây là cần muốn các ngươi Mã Lạp Quốc cung cấp. Hy vọng Khâm Lý Hãn bệ hạ có thể trợ giúp chúng ta. Đường Long đứng ở nơi đó, cung kính đối cái kia đại tướng quân nói. Không có cách nào, đại tướng quân chính là Mã Lạp Quốc phái tới giám thị hắn, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Mình chẳng qua là trên tay Mã Lạp Quốc một con cờ, đường Long là không dám phản kháng. Bởi vì hắn phát hiện, ngoại trừ mình cả gia tộc người đều bị làm đến Mã Lạp Quốc đi, hơn nữa còn có không ít tử đệ trẻ tuổi đều đã mất tích, đường Long cũng không biết bọn hắn đi địa phương nào. Ừ, bệ hạ nói có lý, ta sẽ liên hệ bệ hạ chúng ta. Người tướng quân kia mở miệng nói ra. Ừ, phiền phức đại tướng quân. Đường Long mở miệng nói ra, mà cái kia đại tướng quân khẽ gật đầu, nhưng sau xoay người rời đi. Đường Long thì là ngồi ở chỗ đó ngẩn người, hiện tại hắn mặc dù là trên danh nghĩa Đông Đường Đế Quốc Hoàng đế, nhưng là toàn bộ lúc đầu thuộc về hắn khu khống chế vực, đều là tại liên quân khống chế phía dưới, liền ngay cả những cái kia hành chính viện trưởng, đều là trước kia đầu hàng những thế gia kia đảm nhiệm. Những thế gia kia cũng chỉ liên quân các quốc gia khôi lỗi, bởi vì những thế gia kia đầu hàng khác biệt quốc gia, mà Đông Đường Đế Quốc trên thực tế là bị liên quân khống chế, bất quá chủ yếu khống chế hay là Mã Lạp Quốc. Mà Đông Đường Bộ Đội Đế Quốc thì là đầu hàng thế gia tướng quân người ở bên trong đảm nhiệm tướng quân, bọn hắn những thế gia kia con em của gia tộc cũng bị lấy được Mã Lạp Quốc còn có quốc gia khác đi. Hiện tại những tướng quân kia không thể không vì liên quân những quốc gia kia bán mạng, nếu như không vì liên quân bán mạng, như vậy gia tộc những người kia liền sống không được. Lúc này Đường Long là phi thường hối hận, hắn thậm chí có chút chờ đợi Hồ Hạo nhanh lên đánh tới, chỉ cần Hồ Hạo đánh tới, mình cũng có thể chết thống khoái. Hắn không muốn giống như bây giờ, hoàn toàn không dám đi ra ngoài, một khi ra ngoài, hắn sợ có dân chúng đối hắn nổ súng, đánh chết hắn. Hiện tại không ít dân chúng đều đưa đến súng trước đó bên này chiến đấu, không ít dân chúng từ những cái kia chạy trốn bộ đội trên tay, mua đến không ít, cho nên bây giờ tại Đường Long khống chế khu vực, có rất nhiều đội du kích tại chiến đấu, một mực tại cùng liên quân chiến đấu, cũng làm cho liên quân bên kia mỗi ngày thương vong không ít. Hồ Hảo a Hồ Hảo, ngươi vì cái gì lúc trước không nổ chết ta? Nổ chết ta rồi, liền xong hết mọi chuyện. Đường Long ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Mà tại Mã Lạp Quốc bên kia căn cứ bọn hắn liên quân đề nghị, bọn hắn sẽ tại Mã Lạp Quốc thành lập một cái bộ liên hợp tham mưu cỡ lớn. Bộ tham mưu không phải thiết lập ở Mã Lạp Quốc trên đại lục, mà là thiết lập ở một cái nam vực trên biển một cái hòn đảo lên. Bộ liên hợp tham mưu cỡ lớn là muốn vì tiến công trung vực từng cái bộ đội cung cấp tổng hợp tình báo, mà các địa phương tình báo cũng sẽ tập hợp đến bên này, bọn hắn phân tích tốt, phát cho phía dưới các quốc gia bộ đội. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 541. 541. Hận đến nghiến răng. Liên quân những quốc gia kia tại Mã Lạp Quốc một cách trên hải đảo thành lập một cái bộ liên hợp tham mưu, mục đích là thu thập tình báo các địa phương, tổng hợp phân tích những tin tình báo kia, sau đó phân đến từng cái bộ tư lệnh của bộ đội chiến đấu đi. Hiện tại liên quân đã tại trung vực những cái kia có 11 cái bộ tư lệnh, tổng binh lực đã vượt qua 30 triệu, chính là tại từng cái phương hướng tiến công trung vực kia hơn 40 quốc gia. Mà Đông Linh Quốc cũng chính là một cái bộ tư lệnh hiện tại đặt ở Thấm Thành bên kia, thả ở bên kia mục đích, một cách là hiện tại bọn hắn liên quân khống chế địa phương, chủ yếu là tại Đông Linh Quốc phía đông. Cái thứ hai chính là muốn khống chế Đường Long hiện tại bắt đầu chậm rãi hướng liên quân bên này chuyển di, không tại đơn độc thủ Mã Lạp Quốc khống chế, chỉ bất quá, Mã Lạp Quốc đối với Đường Long ảnh hưởng là lớn nhất. Báo cáo. Vừa rồi bộ liên hợp tham mưu bên kia phát tới tin tức, vẫn là phải chúng ta mau chóng rút lui Đông Linh Quốc mặt phía nam bộ đội, nếu không chờ bộ đội Hồ Hảo đối với chúng ta tạo thành áp chế lời nói, đến lúc đó cái này 2 triệu bộ đội khả năng đi không được. Một cách khác là được, nếu như không đi, như vậy chúng ta cần điều động biển quân đoàn bộ đội đối những địa phương này hình thành chi viện. Như vậy, bộ đội Hồ Hảo cũng không dám đối Đông Linh Quốc mặt phía nam bộ đội triển khai công kích, muốn hải quân hạm pháo tại, ta nghĩ, Hồ Hảo là không dám động thủ. Bất quá, bộ liên hợp tham mưu bên kia cho ý kiến là rút lui, bởi vì kia 2 triệu bộ đội, hiện tại là không có cách nào đối Hồ Hảo triển khai công kích, không có nắm chắc tất thắng. Cho nên, hiện tại cần muốn bộ đội của chúng ta bắc thượng, dọc theo đường ven biển tiến về Đông Quận Quốc bên kia, xử lý bộ đội Đông Quận Quốc về sau, chúng ta xuôi nam ăn hết bộ đội Mã Lạp Quốc. Mã Lạp Quốc đại tướng quân Tần Lãng Phu đứng tại hoàng đế phía trước đối Mã Lạp Quốc hoàng đế Khâm Lý Hán báo cáo nói. Ý kiến của bọn hắn là hiện tại không nên công kích Hồ Hảo, để Hồ Hảo tiếp tục làm lớn. Bọn hắn rốt cuộc góp nhặt bao nhiêu có quan hệ Hồ Hảo tình báo, có biết hay không Hồ Hảo hiện tại có bao nhiêu bộ đội. Khâm Lý Hán cầm kia phần văn kiện, nhìn thoáng qua về sau, đối Tần Lãng Phu hỏi. Bọn hắn là ý kiến này, mà lại từ bọn hắn thu tập được tình báo đến xem, Hồ Hảo hiện tại tổng binh lực hẳn là 3 triệu trở lên. Bất quá, từ chúng ta bên này phân tích, bộ đội Hồ Hảo xa xa không chỉ điểm ấy, nếu như nói là bộ đội tinh nhuệ là như thế điểm, ta còn tin tưởng. Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó, nói với Khâm Lý Hãn. Đem tình báo này cho bộ liên hợp tham mưu bên kia có nói hay chưa? Bọn hắn hẳn phải biết tình báo này, như thế bọn hắn mới có thể coi trọng Hồ Hảo. Khâm Lý Hãn để văn kiện xuống, nhìn xem Tần Lãng Phu hỏi. Nói, bọn hắn nói quân dự bị không tính, coi như Hồ Hảo bộ đội tác chiến, hiện tại chúng ta đối Hồ Hảo bên kia nhân viên tình báo là vừa rồi bố trí, cho nên còn cần thời gian mới có thể lấy được hiệu quả. Dù sao, hiện tại phái đi ra đều là đường gia tử đệ, bọn hắn muốn tại bộ đội Hồ Hảo kiếm ra đến, còn cần thời gian, bất quá, căn cứ chúng ta biết đến tình báo. Hồ Hảo bên kia bộ đội tấn thăng là phi thường nhanh, chỉ cần đường ra tử để trên chiến trường có ưu việt biểu hiện. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định có thể chậm rãi tiến vào Hồ Hảo từng cái hạch tâm của bộ đội. Chúng ta cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể đảm nhiệm quân đoàn trưởng, nhưng là trở thành mỗi cái quân đoàn tham mưu, vẫn là có hy vọng. Tần Lãng Phu đối Khâm Lý Hãn báo cáo nói. Ừ, như thế quá chậm, bộ đội Hồ Hảo trước mắt đều là tại chỉnh đốn huấn luyện, nếu như chờ bọn hắn huấn luyện tốt, đối tại đế quốc chúng ta tới nói, đối tại chúng ta toàn bộ đội liên quân tới nói, đều là một cái tai họa thật lớn. Cho nên, không thể cho Hồ Hảo thời gian A chấm hiện tại rất do dự, đến cùng muốn hay không ở thời điểm này tập kết bộ đội, xử lý trước Hồ Hảo lại nói, thế nhưng là tân binh bộ đội đi tiến công bộ đội Hồ Hảo căn bản chính là lấy trứng chọi đá, làm không tốt, chính là toàn quân bị diệt. Một khi thương vong lớn, như vậy quốc gia khác khẳng định là có ý kiến. Mà không tiến công, như vậy lần sau muốn tiếp tục tiến công bộ đội Hồ Hảo, liền cần càng nhiều bộ đội trả ra đại giới càng lớn hơn. Tăng thêm hiện tại đám vàng kia còn tại trên tay Hồ Hảo cũng tại khống chế của hắn khu vực bên trong, phát hành quân phiếu, những này quân phiếu là Hồ Hảo đảm bảo, hắn đương nhiên dám chịu bảo đảm cho đến bây giờ, Đông Linh Quốc bên kia thế gia cùng Hoàng đế. Còn không biết Hồ Hảo đã đem vàng đem tới tay, nếu như bọn hắn biết, ngươi nói, Đông Linh Quốc Hoàng đế sẽ tìm Hồ Hảo muốn sao? Khâm Lý Hãn đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Có muốn hay không ta không biết, nhưng là Hồ Hảo thừa nhận hay không, Đông Linh Quốc Hoàng đế tin hay không, liền là một đại vấn đề, cho nên ý kiến của ta là, nghe theo Bộ Liên Hợp Tham Mưu. Nếu như chúng ta không nghe ý kiến của bọn hắn, đến lúc đó quốc gia khác biết, có thể sẽ có ý kiến, hiện tại đã không phải là chúng ta Mã Lạp Quốc nói được rồi, Bộ Liên Hợp Tham Mưu quyền lực càng lúc càng lớn, thực ra chính là nói rõ quốc gia khác, đối với chúng ta Mã Lạp Quốc đã không phải là phi thường tín nhiệm. Bởi vì lúc trước chúng ta tại Đông Linh Quốc biểu hiện không thật là tốt, lần trước ta xuất hành quốc gia khác. Những quốc gia kia quốc vương đã biểu đạt ra ý tứ này, chúng ta lần đầu tiên đối Đông Linh Quốc tác chiến, liên quân thương vong tại 4 triệu trở lên thương vong là to lớn. Mà lại lượng lớn vật tư tác chiến tiêu hao đối với những quốc gia kia tới nói, thì là một cái cử đại là tổn thất. Cho nên bệ hạ, đề nghị của ta là, hiện tại trước không cần quản Hồ Hảo tốt nhất, đến lúc đó Hồ Hảo vấn đề khẳng định là Bộ Liên Hợp Tham Mưu đi giải quyết, mà chúng ta... Hay là trước chứa cái gì cũng không biết tốt. Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó, khuyên Khâm Lý Hãn nói. Khâm Lý Hãn nghe được, cắn răng trong lòng là tương đương khó chịu, không phải đối Tần Lãng Phu khó chịu, mà là nghĩ đến Hồ Hảo. Hắn liền hận nghiến răng, Hồ Hảo mang đến cho hắn quá nhiều phiền toái, vàng là đến miệng thịt, thế mà đều lưng Hồ Hảo đoạt mất, cái này để hắn nghĩ tới, liền ngủ không yên. Bệ hạ. Vẫn là quên đi, chúng ta trước từ quốc gia khác đoạt chút đi, hiện tại bộ đội Hồ Hảo thế lực lớn, mà lại năng lực tác chiến rất mạnh. Nếu như chúng ta khăng khăng đi thuyết phục quốc gia khác đi đánh Hồ Hảo, ta nghĩ không biết lấy lòng, cho nên ý của ta là trước để sau hãy nói. Tần Lãng Phu đương nhiên biết tâm tư của Khâm Lý Hãn, biết một ngày không xử lý Hồ Hảo, hắn liền một ngày ngủ không ngon giấc. Chỉ có thể như thế, chờ bọn hắn trên tay Hồ Hảo ăn phải cái lỗ vốn, bọn hắn liền sẽ giải trí nhớ, chúng ta không phải cũng là thế này phải không? Ai? Hồ Hảo, mạng thật to lớn. Khâm Lý Hãn thở dài nói, trong lòng không cam tâm. Tần Lãng Phu nghe được, thì là đứng ở nơi đó thở dài một hơi, hắn chính là lo lắng Khâm Lý Hãn tiếp tục yêu cầu bộ đội liên quân công kích Hồ Hảo. Liên quân cũng không phải Mã Lạp quốc một quốc gia định đoạt, mỗi quốc gia đều muốn bộ đội ở, nếu như tiến công thuận lợi còn dễ nói. Nếu như tiến công không thuận lợi, đến lúc đó những quốc gia kia liền sẽ đối Mã Lạp quốc có phê bình kín đáo, chậm rãi Mã Lạp quốc tại liên quân ở trong liền sẽ mất đi uy tín cùng ủng hộ, đến lúc đó, Mã Lạp quốc sẽ rất khó lần này tiến công trung vực tác chiến bên trong, phân đến càng nhiều lợi ích. Đến lúc đó liền được không bù mất. Liên hệ Đường Long bên kia, để Đường Long tiếp tục tổ kiến càng nhiều bộ đội, để bọn hắn thử công kích Giang Khải, chỉ muốn xử lý Giang Khải. Như vậy, chúng ta là có thể đối Hồ Hảo bên kia triển khai công kích, đến lúc đó Hồ Hảo muốn phòng ngự địa phương liền có thêm. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói. Báo cáo bệ hạ có một tin tức tốt, ta vừa rồi quên nói cho ngươi. Tần Lãng Phu nghe được Khâm Lý Hãn nâng lên Giang Khải, lập tức nói. Tin tức tốt gì? Khâm Lý Hãn nghe được, nhìn xem Tần Lãng Phu hỏi. Nghe nói, Giang Khải đã hiểu Trung Hoàng đế của bọn hắn, mà Hồ Hảo hiện tại là thái độ gì, chúng ta còn không biết. Bất quá Đông Linh Quốc Hoàng đế bên người trọng yếu mưu thần kêu cái gì Liễu Ngọc Tử, đã tiến về Hồ Hảo bên kia, mục đích là vì thuyết phục Hồ Hảo hiểu Trung Linh chí lý. Tần Lãng Phu cười nói với Khâm Lý Hãn. A, Giang Khải đã hiểu chung rồi. Hiện tại Linh Chí Lý đã phái người tiến về Hồ Hảo bên kia. Khâm Lý Hãn nghe được, phi thường ngạc nhiên nhìn xem Tần Lãng Phu. Đúng vậy, đoán chừng hiện tại đã đến. Tần Lãng Phu khẽ gật đầu nói. Ha ha ha, không thể nào, Hồ Hảo không có khả năng hiểu chung Linh Chí Lý. Linh Chí Lý tính là thứ gì, lão tử hắn lúc trước đều không thể thu phục Hồ Hảo, hắn một cái vừa rồi đăng cơ hoàng đế, dựa vào cái gì đến thu phục một cái trên tay khống binh mấy triệu tướng quân, khôi hài. Khâm Lý Hãn nghe được, phá lên cười. Đúng vậy a, nếu như Hồ Hảo không hiểu chung, như vậy bệ hạ ngươi suy nghĩ một chút, Đông Linh Quốc hoàng đế có thể buông tha Hồ Hảo sao? Bộ đội Giang Khải có khả năng sẽ tiến công bộ đội Hồ Hảo, đến lúc đó chúng ta lại tiến công có phải hay không tốt hơn? Tần Lãng Phu nhìn xem Khâm Lý Hãn cười nói. Hắn cho rằng bộ đội Giang Khải khẳng định sẽ thu được bọn hắn hoàng đế mệnh lệnh đối Hồ Hảo cách này phản tặc triển khai công kích. Không, không, khả năng không lớn. Ngươi nói những bộ đội khác sẽ tiến công bộ đội Hồ Hảo kia là có khả năng, nhưng là Giang Khải bộ đội đi tiến công bộ đội Hồ Hảo, ta cho rằng khả năng không lớn. Giang Khải không ngốc, người khác không biết Hồ Hảo sức chiến đấu của bộ đội, Giang Khải nhưng là phi thường rõ ràng, bọn hắn thế nhưng là hợp tác qua. Khâm Lý Hãn nghe được, khoát tay nói. Giang Khải không nghe bọn hắn hoàng đế mệnh lệnh. Tần Lãng Phu nghe được. Giật mình nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi. Không phải không nghe, mà là hắn tại hiểu Trung Linh Chí Lý trước đó, khẳng định nói rõ, hắn không sẽ chủ động đi tiến công bộ đội Hồ Hảo. Thực ra ngươi không có cẩn thận nghĩ tới, đối với chúng ta như vậy liên quân mới là có lợi nhất. Bộ đội Hồ Hảo đã không thể hướng phía đông phát triển, ngươi nói, chúng ta tại phía đông những bộ đội kia có phải hay không càng thêm an toàn, bất quá. Nói đi thì nói lại, chúng ta tại mặt phía nam bộ đội, liền càng thêm nguy hiểm, thật đúng là muốn rút lui, không thể tiếp tục tại mặt phía nam đợi. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nói với Tần Lãng Phu. Mà Tần Lãng Phu nghe được, cũng ở đó nghĩ đến Khâm Lý Hãn vừa rồi nói lời. Thật đúng là a, Giang Khải tại, Hồ Hảo khẳng định không dám vào công Giang Khải, như vậy Hồ Hảo liền không có tiến công chúng ta đông tuyến bộ đội lộ tuyến, như thế đường long tại phía đông bên kia, ngược lại an toàn, cái này thật đúng là hạn chế Hồ Hảo hướng phía đông phát triển tuyến đường. Tần Lãng Phu khẽ gật đầu, nhìn xem Khâm Lý Hãn nói, mà lúc này Khâm Lý Hãn đã đang suy nghĩ sự tình ở hậu phương. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. 542. Nếu không xử lý các ngươi. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó. Nghĩ đến sự tình ở hậu phương chính là muốn như thế nào đối phó chuyện của Hồ Hảo. Ngươi vừa rồi nói, Linh Chí Lý đã phái người tiến về Hồ Hảo bên kia thuyết phục Hồ Hảo có phải hay không? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, muốn đến nơi này, liền hỏi. Đúng vậy, hắn đã phái người trước đi. Tần Lãng Phu mở miệng nói ra. Hừ, vô dụng, đến lúc đó Hồ Hảo cùng hoàng đế của bọn hắn trở mặt, như vậy cơ hội của chúng ta liền tới, hiện tại chúng ta tại Đông Linh Quốc trên triều đình còn có ai? Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Hiện tại không có, hiện tại Đông Linh Quốc những thế gia kia thấy được chúng ta đều là trốn tránh, mà lại, hiện tại trên triều đình mặt đều là những tư lệnh chiến khu kia. Những tư lệnh chiến khu kia thấy được đường long thành cái dạng này về sau, đã không dám cùng chúng ta tiếp xúc. Mà những thế gia viện hành chính kia, không có binh quyền trước đó chúng ta cũng không có coi trọng qua. Tần Lãng Phu báo cáo nói. Vậy thì tiếp tục phát triển một cái quân bộ tướng quân, để quân bộ tướng quân đem Hồ Hảo lấy được vàng tình báo nói cho hoàng đế của bọn hắn. Hừ, nếu như Linh Chí Lý biết Hồ Hảo đem bọn hắn vàng của quốc khố đều rời trống, đến lúc đó liền thú vị, Linh Chí Lý khẳng định sẽ đi tìm Hồ Hảo muốn. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Nói thì nói như thế, nhưng là ta vừa mới nói, hắn khả năng tin tưởng sao? Tần Lãng Phu suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Tin hay không không trọng yếu, trọng yếu là... Ta cần vì Linh Chí Lý tìm một cách lý do, tìm một cách đối phó Hồ Hảo lý do, tìm một cách Đông Linh Quốc những thế gia tướng quân kia dám cùng Hồ Hảo liều mạng lý do. Hiện tại Đông Linh Quốc những thế gia tướng quân kia, bọn hắn là không muốn đi sờ Hồ Hảo cái này rủi ro, ai dám đánh Hồ Hảo. Thế nhưng là có vàng liền không đồng dạng, một khi bọn hắn biết, ngươi nói bọn hắn trở về đánh sao? Nếu là thật đi đánh, Đông Linh Quốc hoàng đế có thể hay không hứa hẹn cho bọn hắn một bộ phận vàng. Cái này mới là mấu chốt. Khâm Lý Hãn nói với Tần Lãng Phu. Vâng. Ta đã biết, ta sẽ mệnh lệnh ngành tình báo bắt đầu tiếp xúc Đông Linh Quốc những thế gia tướng quân kia đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Tần Lãng Phu khẽ gật đầu nói. Nhớ kỹ, không thể để cho càng nhiều người biết cẩn thận thao tác. Chỉ cần hoàng đế của bọn hắn còn có Đông Linh Quốc những tư lệnh chiến khu kia biết là được rồi, càng nhiều người biết thì càng khó giữ bí mật. Hồ Hảo có vàng sự tình, không thể người chúng ta bên này quốc gia khác biết, một khi bọn hắn biết, những này vàng liền không phải chúng ta. Khâm Lý Hãn bàn giao Tần Lãng Phu nói. Minh bạch, ta sẽ giao phó rõ ràng. Tần Lãng Phu khẽ gật đầu. Hồ Hảo a Hồ Hảo, 5 triệu bộ đội, nếu quả như thật bị hắn huấn luyện thành công, tăng thêm Hồ Hảo năng lực chỉ huy, thật khó có thể đối phó, làm không tốt, cuối cùng tiện nghi chính là Hồ Hảo. Chấm có cái này dự cảm, trước đó chúng ta tại Đông Linh Quốc thu hoạch những cái kia lợi ích, đại bộ phận đều bị Hồ Hảo cho làm đi, chúng ta chính là lấy được một chút thiết bị, lương thực còn có chính là một phần nhỏ vàng, hay là mọi người cùng nhau điểm. Thế nhưng là Hồ Hảo đem đầu to cho lấy đi, mấy ngàn tấn vàng còn có thổ địa, dân chúng đều thành Hồ Hảo. Hiện tại Hồ Hảo nghiễm nhưng đã trở thành Đông Linh Quốc thế lực lớn nhất tư lệnh. Ngẫm lại thật để chấm cảm giác kinh khủng, một người trẻ tuổi, hắn dựa vào cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy, một mực khống chế 5 triệu bộ đội, còn có bọn hắn Đông Linh Quốc một phần tư quốc thổ. Ngươi nói hắn là một cái con em thế gia chấm còn tin tưởng. Dù sao thế ra nhiều người, có người giúp đỡ hắn khống chế, thế nhưng là Hồ Hảo chính là một người, Hắn sao có thể để nhiều người như vậy đi theo hắn đi đánh trận, cái này chấm nghĩ mãi mà không rõ. Khâm Lý Hán ngồi ở chỗ đó, cảm khái nói. Đúng vậy, hiện tại Bộ Liên Hợp Tham Mưu bên kia chuyên môn thành một cái tình báo phân tích tổ, chính là phân tích Hồ Hạo. Tần Lãng Phu mở miệng nói ra. Được, ngươi xuống dưới, chấm đồng ý mặt phía Nam bộ đội rút lui không được, không rút lui. Hồ Hạo khẳng định sẽ đánh bộ đội của chúng ta. Nhưng là, muốn nói cho Bộ Liên Hợp Tham Mưu bên kia, nhất định phải thiết lập tốt phòng tuyến, không thể để cho bộ đội Hồ Hạo dọc theo đường ven biển, vòng qua Giang Khải khu vực phòng thủ, đối bộ đội của chúng ta triển khai công kích, nhất định phải bố trí tốt phòng tuyến, chúng ta không thể cho Hồ Hạo cho dù là một chút xíu cơ hội. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Ừ. Ta sẽ nhắc nhở Bộ Liên Hợp Tham Mưu bên kia. Tần Lãng Phu khẽ gật đầu nói. Mấy ngày về sau, Hồ Hạo đang xem những quân quan kia thôi diễn bài tập. Lúc này, Trương Đức Bưu, Mạc Khâm, Mã Hùng Vĩ, Mã Hùng Kình vội vã hướng Hồ Hạo bên này chạy tới. Kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu mới vừa tiến vào đến Hồ Hạo văn phòng, liền hô một câu. Hồ Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Đức Bưu rất gấp. Liền đứng lên. Ca thế nào? Xảy ra chuyện, mặt phía Nam Liên quân đang rút lui kia 2 triệu bộ đội, dọc theo đường ven biển tại hướng phía đông bên kia di động, bọn hắn nhưng có thể biết chúng ta muốn đánh bọn hắn. Trương Đức Bưu nói liền tức giận ngồi xuống. Chạy! Hồ Hảo nghe được hắn nói như vậy, một chút liền hiểu. Ừ chạy! Mẹ nó chạy thật là nhanh, chúng ta bên này còn không có chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn liền chạy. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, Hồ Hạo lấy ra thuốc đi ra, điểm cho mấy người bọn hắn, sau đó mình ngồi ở góc bàn mặt đốt một điếu. Ca chạy liền chạy đi, ngươi gấp làm gì? Hồ Hạo phun ra một điếu thuốc, nói với Trương Đức Bưu. Có thể không nóng này sao được? 2 triệu bộ đội, một khi bọn hắn đến phía đông kia chẳng phải đi hỏa hại chúng ta lão bách tính sao? Trương Đức Bưu chừng Hồ Hạo một chút nói. Kia có biện pháp nào, hiện tại bộ đội của chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, nếu như chuẩn bị xong, là muốn đánh bọn hắn. Mẹ nó, Giang Khải cũng thế, sớm biết liền không cho bộ đội của hắn xuôi nam, hiện tại ngược lại tốt, đem lão tử đường chặn lại. Hồ Hảo cũng là có chút điểm buồn bực nói, lúc đầu dựa theo kế hoạch, Hồ Hảo là muốn xử lý chi bộ đội này. Bây giờ nói cái này có ít lời gì, lúc trước chúng ta cũng là vì diệt sạch trung tuyến liên quân, để hắn phối hợp, hiện tại hắn ngược lại tốt, coi chúng ta là làm là địch nhân của hắn, đúng, nói đến Giang Khải bên kia. Hiện tại phụ thân của Lý Kình Tùng, Lý Thiên Nguyên mang theo bọn hắn con em của gia tộc, còn có đại khái 20.000 tên lính, đã tiến vào khống chế của chúng ta khu. Hiện tại Lý Thiên Nguyên bọn hắn ngay tại hướng chúng ta bên này đuổi, đoán chừng trời tối ngày mai là có thể đến chúng ta bên này. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo lên, hiện tại những này chuyện cụ thể, Hồ Hảo cũng mặc kệ, đều là Trương Đức Bưu đang quản. Ừ, tới tốt, tới, Lý Kình Tùng áp lực đã nhỏ đi nhiều, Lý Thiên Nguyên không ngốc, Lý Kình Tùng càng thêm không ngốc. Lý Kình Tùng là biết thực lực của chúng ta, đến lúc đó ngươi khảo hạch một chút, thực sự không được, để Lý Thiên Nguyên tại chúng ta bên này làm một cái tham mưu cao cấp. Lý Kình Liễu người này, muốn tại sĩ quan cao cấp trong tiểu đội học tập, người này đánh trận vẫn có chút huyết tính đáng giá bồi dưỡng. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Cái này ta biết, muốn hay không cho Giang Khải phát một phong điện báo, để hắn tránh ra một con đường, bộ đội của chúng ta từ Giang Khải khu vực phòng thủ xuyên qua, ngăn lại cái này 2 triệu bộ đội. Sau đó ăn hết hắn tiếp lấy bộ đội của chúng ta liền hướng phía đông tiến đánh tới, xử lý đường long. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ca, ngươi làm sao gấp gáp như vậy à? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Nói nhảm, hiện tại đế quốc chúng ta còn có thổ địa tại liên quân khống chế bên trong, nơi đó dân chúng sinh hoạt đều rất khó khăn, hiện tại chúng ta bên này cũng có từ bên kia chạy nạn tới dân chúng. Bọn hắn nói, liên quân mặt ngoài là không giết người, nhưng là đem dân chúng của chúng ta đều là khốn trong thành cũng không cho lương thực. Ngươi nói, dân chúng của chúng ta sống thế nào? Liên quân quá ghê tởm, lại muốn tươi sống chết đói dân chúng của chúng ta, đã có rất nhiều thành phố bạo phát lớn xung đột, dân chúng không muốn mạng hướng ngoài thành mặt sông, nhưng đều bị liên quân đồ giết sạch. Mà mỗi tòa thành thị phương viên 50 dặm, là không cho phép có dân chúng của đế quốc chúng ta tại, mục đích đúng là vì phong tỏa tin tức, hiện tại dân chúng của chúng ta ở bên kia có thể nói là bị liên quân tươi sống chết đói, đường long tên xuất sinh này, thế mà còn có mặt mũi cùng liên quân bên kia đạt thành tin tức, liên quân không đối với chúng ta bên này đổ sát. Trương Đức Bưu lúc này vô cùng tức giận, mà Hồ Hảo nghe được thì là sững sờ nhìn xem Trương Đức Bưu. Ca tin tức là thật. Hồ Hảo lúc này thanh âm phi thường lãnh khốc, như tháng 12 trời đông giá rét đồng dạng, Mã Hùng Vĩ cùng Mã Hùng Kình hai huynh đệ đứng ở nơi đó, cũng không khỏi run lên. Là thật. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Mẹ kiếp nó. Hồ Hảo đứng lên, mắng to một câu, sau đó chắp tay sau lưng tại phòng làm việc của hắn bên trong đi tới đi lui. Lúc này Mã Hùng Vĩ bọn hắn đều không dám nói chuyện a, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy được Hồ Hảo nổi giận. Lúc này Hồ Hảo giống như là một đầu đói hùng sư đồng dạng, nhìn thấy cái gì đều muốn xé nát. Người tới, phát Giang Khải điện thoại. Hồ Hảo đứng lại, mở miệng hô. Vâng. Mặt Khâm nghe được, lập tức cầm lên Hồ Hảo trên bàn công tác một bộ điện thoại vệ tinh, bắt đầu gọi điện thoại cho Giang Khải. Này, ta là tập đoàn quân một tham mưu cao cấp, chúng ta đại tướng quân Hồ Hảo muốn tìm Giang Khải tư lệnh thông điện thoại. Mạc Khâm cầm điện thoại, đối bên kia nghe tham mưu nói. Cái gì, họp cũng muốn để hắn nghe, Hảo ca của chúng ta tìm hắn có việc gấp. Mạc Khâm nghe được bên kia tham mưu nói, Giang Khải đang họp, lập tức liền hô lên. Không được, không được cũng muốn đi, nhanh đi. Mạc Khâm tiếp tục hô. Mà Hồ Hảo lúc này đi tới, nhận lấy điện thoại, mở miệng nói ra. Ta là Hồ Hảo, ngươi. Hiện tại lập tức đi thông chi Giang Khải 3 phút cho lão tử gửi điện trả lời, nếu không, lão tử xử lý các ngươi, mẹ kiếp nó, hơn 1 triệu bộ đội, lão tử vài phút ăn hết. Kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức nhắc nhở Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo nói xong, liền cúp điện thoại, chắp tay sau lưng trong phòng làm việc đi tới, mà lúc này tại Giang Khải bên kia. Tham mưu kia nghe được điện thoại bíp bíp về sau, suy nghĩ một chút, hay là gõ Giang Khải cửa ban công, trước đó Giang Khải giao phó cho, nếu như Hồ Hảo bên kia gọi điện thoại tới, liền nói mình đang họp, không tiện nghe. Nhưng là vừa rồi Hồ Hảo nói lời, để tham mưu kia cảm thấy có chút sợ hãi, suy nghĩ một chút, vẫn là đi báo cáo cho Giang Khải. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. 543. Nhường đường cho ta. Giang Khải lúc này chính trong phòng làm việc cùng tướng quân khác họp, chủ yếu là chuyện bố trí phòng tuyến. Bọn hắn hiện tại cũng đã nhận được tin tức, bộ đội liên quân phía Nam, hiện tại chính rời đi quân doanh, bọn hắn không biết những cái kia rời đi bộ đội, mục đích rốt cuộc là cái gì. Là đến tiến công bọn hắn, hay là tiến về đông bắc phương hướng. Cho nên, hiện tại Giang Khải cần bố trí một chút. Đông đông đông. Lúc này, tổng truyền đến tiếng đập cửa, Giang Khải nghe được có chút không vui, bởi vì hắn đã cùng người bên ngoài nói, không có việc gì không được tới quấy rầy mình. Tiến đến. Giang Khải bất mãn ấn xuống một cái trên mặt bàn nút can, mở miệng nói ra. Báo cáo, vừa rồi Hồ Hảo gọi điện thoại tới. Hy vọng tư lệnh ngươi trả lời điện thoại. Tham mưu kia đẩy cửa ra, tiến đến về sau, đối Giang Khải báo cáo nói. Ta không phải nói cho ngươi, điện thoại của Hồ Hảo, không được nhận lấy, ngươi không nghe thấy có phải hay không, vẫn là không có giải trí nhớ. Giang Khải nghe được, nổi giận hô. Ừ, ta nhớ kỹ đâu, nhưng là Hồ Hảo nói, muốn ngươi 3 phút trả lời điện thoại. Nếu không, bộ đội của hắn sẽ bắt đầu tiến công chúng ta, nói, hơn 1 triệu bộ đội, hắn vài phút ăn hết. Tham mưu kia có chút khẩn trương nói. Cái gì? Giang Khải nghe được, sửng sốt một chút, tướng quân khác cũng sững sờ nhìn xem tham mưu kia. Hồ Hảo chính miệng nói, ngay từ đầu là tham mưu của hắn gọi điện thoại tới, ta nói ngươi đang bận. Đằng sau Hồ Hảo nhận điện thoại, nói xong câu nói này, liền cúp điện thoại, ta lo lắng sẽ ra sự tình, cho nên, liền đến báo cáo. Nhiều tướng quân như vậy nhìn chằm chằm tham mưu kia, để tham mưu kia có chút khẩn trương, nhưng là hắn biết, hiện tại sự tình rất lớn, nhất định phải báo cáo. Đáng chết, lấy tới. Giang Khải nghe được, nói với tham mưu kia lập tức đem điện thoại đưa cho Giang Khải, nhưng sau đó xoay người đi ra, đóng cửa lại. Mà lúc này Giang Khải cầm điện thoại, tâm tình là phi thường phức tạp. Hắn không biết Hồ Hảo bên kia rốt cuộc có chuyện gì, mà lại Hồ Hảo dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình để hắn có chút trở tay không kịp. Mặc dù mình hiện tại là minh xác hiểu chung với bệ hạ, nhưng là cũng không có cùng Hồ Hảo trở mặt a, mà lại Lý Thiên Nguyên mang theo 20.000 bộ đội tiến về Hồ Hảo bên kia. Giang Khải biết, cũng không có gọi điện thoại tới chất vấn Hồ Hảo, hắn tin tưởng Hồ Hảo sẽ nhận chính mình cái này tình. Nhưng là bây giờ Hồ Hảo giọng nói chuyện tương đương không thích hợp, hắn không biết Hồ Hảo bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giang Khải suy nghĩ một chút, hay là bấm điện thoại của Hồ Hảo, hắn biết Hồ Hảo là một cách nói được thì làm được người, Hồ Hảo nói 3 phút, đó chính là 3 phút, nếu như không trả lời điện thoại đi qua, Hồ Hảo không chừng liền sẽ mệnh lệnh bộ đội đối phía bên mình triển khai công kích. Bộ đội của mình không thể nào là bộ đội Hồ Hảo đối thủ, cái này Giang Khải trong lòng là phi thường rõ ràng. Giang Khải bấm điện thoại của Hồ Hảo, rất nhanh, Hồ Hảo liền nhận nghe điện thoại. Đại tướng quân tìm ta có việc. Ta hiện tại chính đang họp, lãnh đạm đại tướng quân. Giang Khải cầm điện thoại vừa cười vừa nói. Ít cùng lão tử nói nhảm, ngươi bên kia khẳng định biết bộ đội liên quân phía nam đang rút lui. Hồ Hảo thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến. Rút lui, a, là, ta bên này biết, hiện tại chính đang bố trí đâu, ta lo lắng bộ đội liên quân sẽ hồi mã một súng đối bộ đội của ta triển khai công kích. Giang Khải mở miệng nói ra. Bọn hắn không dám, ta tìm ngươi có chuyện, tránh ra Nam Lâm tỉnh, Nam Thương tỉnh mặt phía nam những khu vực kia, mệnh lệnh bộ đội của ngươi lập tức rút lui, bộ đội của ta muốn đi qua, ngăn lại bộ đội liên quân rút lui, lão tử muốn ăn rơi những bộ đội này. Hồ Hảo trực tiếp mở miệng nói ra. Mà Giang Khải nghe được, nắm chặt nắm đấm của mình, Hồ Hảo đối mình giọng nói chuyện, nhưng là hoàn toàn không có khách khí. Cái này tránh ra khu vực, bộ đội của ngươi muốn ở chỗ này hành quân. Từ bên này đi đến phía đông tác chiến. Giang Khải khống chế tốt tâm tình của mình nói, hắn không dám biểu lộ ra bất mãn của mình. Không sai, ta hiện tại không có công phu nói cho ngươi cái khác. Ta biết ngươi khẳng định bất mãn, ta cũng bất mãn, nhưng là bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi lập tức tránh ra những khu vực kia, bộ đội của ngươi từ bỏ hai địa phương này, giao cho ta. Hồ Hảo nói thẳng, hiện tại Hồ Hảo nhưng không có thời gian cùng hắn tiếp tục uyển chuyển xuống dưới. Thế nhưng là hai địa phương này là khu vực khống chế của ta, nếu như ta nhường ra hai địa phương này, khu vực khống chế của ta liền thiếu đi một phần tư, như thế không được tốt. Lại nói, hiện tại bộ đội liên quân rút lui, không phải càng tốt sao? Ngươi liền hoàn toàn có thể khống chế Tây Nam, còn có mặt phía Nam thành thị Duyên Hải. Giang Khải trong điện thoại nói, 100 triệu quân phiếu toàn quân bị diệt, ngươi chọn. Hồ Hảo trong điện thoại nói, ngươi. Giang Khải lúc này tức giận trực tiếp đứng lên. Tư lệnh, ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi đối Hồ Hảo ta có ăn, Hồ Hảo ta trong lòng nhớ kỹ, ngươi yên tâm, nếu có một ngày chiến trường gặp nhau, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ nuôi ngươi, gia tộc của ngươi ta một cách không nổi. Thực ra trong lòng ngươi cũng biết, ngươi hiểu chung bệ hạ, chính là dựa vào điểm ấy, Hồ Hảo ta sẽ không dễ dàng giết đối với mình có ăn người, thế nhưng là lần này, ngươi nhất định phải tránh ra cho ta. Ngươi biết không? Tại phía đông những địa phương kia, liên quân đem dân chúng của chúng ta đều chạy tới thành thị bên trong. Ngươi biết bọn hắn vì cái gì đem dân chúng của chúng ta chạy tới trong thành sao? Hồ Hảo trong điện thoại mở miệng nói ra. Vì cái gì? Giang Khải sững sốt một chút, mở miệng hỏi. Tươi sống chết đói. Hồ Hạo cắn răng nói. Cái gì? Làm sao có thể, vì cái gì ta không có tin tức như vậy? Giang Khải nghe được, khiếp sợ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hoàn toàn không thể tin được Hồ Hạo nói những cái kia. Ngươi nếu là biết, ngươi chính là Hồ Hạo ta tránh ra không để cho mở. Ngươi không để cho mở ta liền đánh, Hồ Hạo ta làm sự tình bình thường không có việc gì, ta và các ngươi chơi đùa, thật nếu là ngăn đón đường của ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên Vương lão tử tới, lão tử đều dám giết hắn. Hồ Hạo trong điện thoại nói thẳng, cho ta chút thời gian, ta phải suy nghĩ một chút. Giang Khải tức giận thẳng phát run, thực lực không bằng người, mà lại hắn cũng biết, Hồ Hạo cũng không phải nói đùa chơi, hắn là thật dám đánh. Hướng bệ hạ báo cáo, đi, một giờ, hiện tại ta muốn triệu tập bộ đội, một giờ về sau, nếu như ngươi bên kia không để cho mở, như vậy bộ đội của ta ngay cả các ngươi một khối xử lý, Hồ Hạo ta nói được thì làm được. Hồ Hạo nói xong liền cúp điện thoại, phanh. Giang Khải tức giận trực tiếp đem điện thoại ngã ở trên bàn công tác, toàn thân phát run, Hồ Hạo quá cường thế Giang Khải hoàn toàn không nghĩ tới. Tư lệnh. Tướng quân khác thấy được Giang Khải như thế quan tâm hỏi. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hồ Hạo tại sao có thể như vậy đối ta? Ta hiểu Trung Hoàng đế làm sao vậy, ta là thế gia tướng quân ta đi hắn bên kia. Hắn có thể cho ta chức vụ gì, đến lúc đó bệ hạ sẽ làm sao tuyên bố ta? Ta chẳng lẽ còn muốn trở thành phản tặc sao? Giang Khải lớn tiếng hướng về phía những tướng quân kia hô. Những tướng quân kia nghe được, không biết làm sao nói tiếp. Ta Giang Khải đối Hồ Hạo hắn kém sao? A, bây giờ nói muốn ta Nam Lâm tỉnh cùng Nam Thương tỉnh, nói muốn liền phải, đây không phải khi dễ người sao? Hồ Hạo hắn cứ như vậy cưới tại trên cổ ta đi. Giang Khải tiếp tục đối với bọn hắn hô hào. Mà những tướng quân kia cũng vô tội à, không biết Hồ Hạo cùng Giang Khải rốt cuộc nói cái gì trước mắt Giang Khải, hoàn toàn là bảo đi. Tư lệnh, Hồ Hạo rốt cuộc nói cái gì rồi? Để chúng ta tránh ra Nam Lâm tỉnh cùng Nam Thương tỉnh. Tôn Cần Học lúc này nhìn xem Giang Khải, hỏi thăm. Hắn muốn ở chỗ này hành quân, mặt phía nam bộ đội bây giờ không phải là có động tĩnh sao? Phán đoán của Hồ Hạo là liên quân muốn rút lui, đoán chừng là tiến về đông bắc. Hồ Hạo còn nói, hiện tại liên quân tại phía đông, đem dân chúng của chúng ta đuổi tới trong thành đi, vây quanh những thành phố kia, sau đó để dân chúng của chúng ta tươi sống chết đói. Đáng chết, vì cái gì chúng ta không có tin tức như vậy, nếu như tin tức là thật, ta Giang Khải có thể nhường. Nhưng là Hồ Hạo hắn dựa vào cái gì như thế nói chuyện với ta, hắn có tư cách gì cùng ta nói như vậy lời nói. Hắn đã từng là bộ hạ của ta, hắn có thể làm tướng quân kia là ta Giang Khải hết sức ủng hộ, là ta đề bạt đi lên, hiện tại hắn mẹ nó trở mặt liền không nhận người. Giang Khải đứng ở nơi đó, lớn tiếng mắng lấy, trước đó Hồ Hạo đối với hắn cũng không tệ lắm. Nhưng là bây giờ Hồ Hạo, để hắn cảm giác có chút không thích ứng. Ta cũng đã sớm nói, Hồ Hạo đối với chúng ta là không có chút hảo cảm gì, hiện tại Hồ Hạo thế lực lớn càng thêm sao không đem chúng ta để ở trong mắt. Một cách trung tướng quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Ngươi bớt tranh cãi. Tôn Cần Học nhìn xem vị trung tướng kia khiển trách một chút, sau đó nói với Giang Khải. Tư lệnh, nếu như Hồ Hạo nói là sự thật đâu. Thật hắn không biết Hảo Hảo nói chuyện với ta, liền Hồ Hảo hắn là vì đế quốc, vì dân chúng, ta Giang Khải chính là một cách bài trí không thành, hắn có thể đánh liên quân, ta Giang Khải không biết đánh. Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học nói. Mà phía dưới những quân đoàn trưởng kia nghe được nói muốn đánh liên quân, lập tức nhìn nhau một chút, bọn hắn thật đúng là không muốn đánh. Tư lệnh, ngươi cũng không có đáp ứng Hồ Hảo a. Tôn Cần Học tiếp tục hỏi. Hắn cho ta một giờ để cho ta một giờ trả lời hắn. Nếu như không hồi phục hắn, hắn ngay cả chúng ta cùng một chỗ đánh mẹ nó. Thế mà đem lão tử cũng làm thành liên quân. Hồ Hạo cũng quá phách lối. Giang Khải tiếp tục ở nơi đó mắng lấy. Mà Tôn Tần Học nghe được, cũng không biết khuyên như thế nào. Trước đó hắn liền đề nghị Giang Khải hướng Hồ Hảo bên kia dựa vào, không muốn đi theo Hoàng đế. Nhưng là Giang Khải có Giang Khải cân nhắc, bộ đội là Giang Khải. Giang Khải nói làm sao bây giờ, vậy thì làm sao bây giờ. Hiện tại Hồ Hảo đối Giang Khải hoàn toàn không khách khí, Tôn Tần Học cho rằng thì là tình lý ở trong, bởi vì Giang Khải chạy tới Hồ Hảo mặt đối lập đi, Hồ Hảo làm sao có thể khách khí. Hô, các ngươi cho ta hảo hảo huấn luyện bộ đội, đem sức chiến đấu của bộ đội cho ta nâng lên đế quốc, không vẻn vẹn chỉ là bộ đội Hồ Hảo biết đánh trận, bộ đội của chúng ta cũng muốn biết đánh trận còn có, không được như vậy tham sống sợ chết được hay không. Đế quốc đều muốn mất nước, các ngươi tham sống sợ chết còn tác dụng gì, chờ mất nước, tất cả mọi người muốn chết. Giang Khải đối lên trước mắt những tướng quân kia lớn tiếng hô hào. Bởi vì hắn biết, những bộ hạ này của mình còn có không ít người là tham sống sợ chết, nếu quả như thật muốn cùng liên quân đánh, đoán chừng thì là đánh không thắng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544. 544. Kế hoạch của Hồ Hảo. Giang Khải rất tức giận bởi vì Hồ Hảo quá cường thế, hùng hổ dọa người, hoàn toàn không để ý trước đó tình nghĩa. Cái này để Giang Khải có chút chịu không được, thế là hắn đem hỏa khí phát tiết cho những tướng quân kia. Những tướng quân này đánh trận không được. Giang Khải trong lòng là biết đến đánh không lại Hồ Hảo, trong lòng của hắn liền càng rõ ràng hơn, nếu như Hồ Hảo thật muốn đánh hắn đoán chừng đều không cần bắn vài phát súng, những binh lính kia lập tức liền sẽ đầu hàng. Những binh lính kia sẽ không cùng Hồ Hảo đánh, Hồ Hảo tại bộ đội bên trong đã là một cái truyền kỳ, các binh sĩ đều biết Hồ Hảo đánh trận lợi hại, mà lại đối bộ đội phía dưới trưởng nghĩa. Dù sao đều là Đông Linh quốc người, đầu hàng cũng không mất mặt. Thế nhưng là những tướng quân kia không nguyện ý a, nếu như đầu hàng, như vậy những tướng quân kia làm sao bây giờ? Tựa như lần này, Lý Thiên Nguyên mang theo bộ đội tiến về Hồ Hảo bên kia, đều theo tới 20.000 người, còn lại những người kia đều là người nhà còn tại Giang Khải bên này. Nếu như không phải gia nhân ở Giang Khải bên này, những binh lính kia cũng sẽ cùng theo Lý Thiên Nguyên tiến về Hồ Hảo bên kia, bởi vì bọn hắn nghe nói đi theo Hồ Hảo đánh trận có thể đánh thắng trận, mà lại sống sót xác suất càng lớn, còn có thể tìm liên quân báo thù, dạng người này, ai không muốn đi theo. Tư lệnh, chúng ta cũng đang huấn luyện bộ đội, thế nhưng là đánh trận liền là không bằng Hồ Hảo, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra theo lý thuyết. Huấn luyện của chúng ta cường độ còn có hậu cần bảo hộ, không thể so với Hồ Hảo kém, thế nhưng là chính là đánh không thắng. Bộ đội của chúng ta tại đối mặt bộ đội Hồ Hảo thời điểm đoán chừng đầu tiên khí thế liền yếu rất nhiều, cho nên tất cả mọi người không muốn cùng bộ đội Hồ Hảo đánh. Một trung tướng nói với Giang Khải. Tư lệnh, bây giờ không phải là thời điểm thảo luận chuyện này, chúng ta muốn suy tính một chút. Đến cùng muốn hay không đem Nam Lâm tỉnh cùng Nam Thương tỉnh nhường lại, giao cho Hồ Hảo. Nếu như chúng ta nhường lại, như vậy chuyện này là nhất định phải làm cho bệ hạ biết đến, nếu không, ngươi không có cách nào cho bệ hạ giải thích mà bệ hạ sẽ không đồng ý, lại là một cách khác sự tình. Nếu như bệ hạ không đồng ý, như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Hồ Hảo thế nhưng là nói đánh liền sẽ thật đánh, hắn cũng sẽ không khách khí với chúng ta. Nếu như đồng ý kia còn dễ nói. Tôn Cần Học ở nơi đó khuyên Giang Khải nói. Ai, nếu như Hồ Hảo nói là sự thật, ta là nguyện ý nhường lại, nhưng là Hồ Hảo quá cường thế, hắn có ý tứ gì trong mắt của hắn còn có ta sao? Không có ta, Hồ Hảo hắn chẳng phải là cái gì. Giang Khải đứng ở nơi đó, tức giận nói. Bây giờ nói cái này có ích lợi gì, chúng ta cần phải mau sớm giải quyết vấn đề này, nếu như bộ đội Hồ Hảo thật đánh tới, chúng ta là không ngăn nổi, tư lệnh ngươi đây biết rõ. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói. Giang Khải khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết, nếu như bộ đội Hồ Hảo thật bắn tới, vậy thì phiền toái. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, Mã Hùng Vĩ cùng Mã Hùng Kình hai người đều giật mình nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn là thật chưa từng nhìn thấy Hồ Hảo cường thế một mặt, nhưng là bây giờ thấy thượng vị giả uy nghiêm bọn hắn trên người Hồ Hảo xong nhìn thấy cả rồi. Trước đó Hồ Hảo cho cảm giác của bọn hắn chính là một cái nhà bên đứa trẻ đồng dạng, phi thường dễ nói chuyện, mà lại nói lời nói cũng rất theo hòa, thế nhưng là vừa rồi nhìn thấy Hồ Hảo nói với Giang Khải, bọn hắn biết trước mắt cái này Hồ Hảo thật như chính hắn nói, không ngăn Hồ Hảo con đường chuyện gì cũng dễ nói, nếu như ngăn đón Hồ Hảo con đường Thiên Vương lão tử, Hồ Hảo đều muốn xử lý. Kẻ lỗ mãng, ngươi làm sao như thế nói chuyện với Giang Khải, nên uyển chuyển một chút. Trương Đức Bưu khuyên Hồ Hảo nói. Uyển chuyển một chút, không có sát khí, vô dụng, Giang Khải người này, một kẻ lọc lõi, nếu như không cho hắn chút áp lực, hắn có thể cho ngươi kéo mấy ngày. Ban đầu ở Nam Lâm phản kích chiến thời điểm, ta chính là như thế điều hắn, nếu như không mắng hắn, hắn không sẽ chủ động muốn đánh phản kích. Hiện tại cũng là như thế này, ngươi không cho hắn chút áp lực, hắn có thể chậm rãi cho ngươi mài đối phó dạng người này, liền nên ra tay độc áp. Hồ Hảo nói liền làm xuống dưới, sau đó đến bên cạnh địa đồ phía trước, cẩn thận nhìn lấy địa đồ, hiện tại hắn muốn điều động bộ đội. 2 triệu bộ đội rút lui, tăng thêm bọn hắn đến hướng Đông Nam, cũng chính là Đông Mới tỉnh, Đông Toàn tỉnh, Đông Phượng tỉnh, Đông Phú tỉnh những địa phương này về sau. Liên quân còn có lượng lớn bộ đội, dự tính sẽ vượt qua 2,5 triệu bộ đội. Tăng thêm những địa phương này, liên quân khẳng định là đã sửa xong công sự phòng ngự, chúng ta cần tập kết ít nhất 1 triệu bộ đội, đồng thời còn muốn chuẩn bị 500 ngàn dự bị bộ đội mới được. Hồ Hảo đứng tại trước địa đồ, mở miệng nói ra. Trương Đức Bưu nghe được, cũng đi tới địa đồ phía trước, Mã Hùng Vĩ bọn hắn cũng cùng đi qua. Ta chuẩn bị điều động Lư Quảng Thắng, Diệp Tử Phong, Bạch Dạ, Vương Nhiêu còn có Lữ Thanh 5 cái quân đoàn, tổng binh lực 950.000, hậu bị bộ đội điều động Lưu Thư Giật, Bách Cương còn có Ngô Huân Kỳ, bộ đội Lý Sai Hàng, bộ đội bây giờ lập tức xuôi nam, từ phía sau che đẩy giết đi qua. Trong số bộ đội tiến công, bộ đội Vương Nhiêu làm vì bộ đội tiên phong, không kỵ binh xuất động một sư, không quân bên kia xuất động máy bay chiến đấu bộ đội hộ tống. Mà phía sau tiến công bộ đội, Bách Cương bộ đội xe tăng làm vì bộ đội tiên phong, mang theo bộ đội dọc theo đường ven biển 200 dặm vị trí, bắt đầu đánh lén. Tới gần bờ biển bên kia, không sử dụng đại bộ đội, liên quân sẽ xuất động hạm pháo bộ đội, mà lại bọn hắn bên kia cũng có máy bay chiến đấu bộ đội, máy bay ném bom bộ đội, cho nên đối phó hải quân, không quân của chúng ta là không có cách nào đột phá liên quân không quân phòng tuyến. Nếu như không có liên quân không quân, như vậy những hải quân kia là không dám tới chúng ta bên này, chúng ta máy bay ném bom còn có máy bay chiến đấu, có thể áp chế hải quân bộ đội của bọn hắn. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, bộ đội không quân của liên quân, giao cho đặc chủng đoàn bộ đội cần hành động, mặc dù thời gian huấn luyện không dài, nhưng là cơ bản chiến thuật động tác đều giao cho bọn hắn. Lão binh mang tân binh ăn hết liên quân tại mặt phía nam mấy cái này tỉnh căn cứ không quân, nổ rớt bọn hắn liền trung thực. Đến lúc đó để bộ đội Bách Cương, dọc theo đường ven biển giết, liên quân hải quân bộ đội dám đến, vậy thì nổ rớt hắn, mẹ nó, hải quân tới gần chúng ta lục địa, không giành quân đoàn hộ tống, đó chính là muốn chết. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, có lẽ, bất quá, đặc chủng đoàn bộ đội có thể đồng thời xử lý cái này 4 trạm chuyên cơ. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có thể thực ra không cần làm rơi bọn hắn 4 trạm chuyên cơ, xử lý trong đó 2 tòa, không quân của chúng ta là có thể cùng bọn hắn đánh. Hiện tại chúng ta bên này có thể sản xuất máy bay, còn phi công cũng rất nhiều tại chúng ta địa bàn của mình tác chiến. Không quân phi công tổn thất hẳn là sẽ không rất lớn, tăng thêm hiện tại mới phi công cũng đang huấn luyện, ta xem là có cơ hội. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Đúng rồi, cho ta tiếp Bạch Dạ. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Vâng. Mạc Khâm nghe được, lập tức cầm mặt khác một bộ điện thoại vệ tinh bấm Bạch Dạ dãy số. Chỉ chốc lát, liền liên hệ đến Bạch Dạ. Bạch Dạ. Ta là Hồ Hảo, ta ta hỏi ngươi, chúng ta tự hành súng lựu đạn đến khảo nghiệm như thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không có vấn đề lớn, chúng ta đã khảo nghiệm thời gian dài kích động tần số cao xạ kích cũng có thể, từ từng cái kỹ thuật số liệu đến xem, là hợp cách, Hảo ca có phải hay không có hành động? Bạch Dạ nghe được Hồ Hảo hỏi như vậy, lập tức báo cáo, tiếp lấy báo cáo. Hiện tại có bao nhiêu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hết thảy làm hơn 20 chiếc, đều là dùng làm các loại khảo nghiệm trước mắt đến xem, những lão chuyên gia kia vẫn có chút bản lãnh, không có phát hiện vấn đề. Bạch Dạ tiếp tục báo cáo nói. Ừ, chuẩn bị một chút, bộ đội lập tức liền muốn xuất phát, mệnh lệnh tác chiến đợi lát nữa liền sẽ hạ lệnh. Hồ Hảo nói với Bạch Dạ. Vâng. Bạch Dạ nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết là thật muốn đánh, mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, bởi vì lúc trước Hồ Hảo nói khả năng còn một tháng nữa tả hữu, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại liền muốn đánh, bất quá, chỉ cần Hồ Hảo có mệnh lệnh, bọn hắn liền sẽ chấp hành. Tiếp sưởng binh khí. Hồ Hảo nói với Mạc Khâm. Mạc Khâm lập tức lại đổi một bộ điện thoại. Hồ Hảo mỗi bộ điện thoại đều là có chuyên môn ứng đối bộ môn, bấm về sau, Hồ Hảo hỏi thăm những cái kia tự hành súng lựu đạn nghiên cứu chế tạo tình huống, còn có một khi muốn sản xuất quy mô lớn, cần muốn bao lâu thời gian có thể trang bị một sư. Xưởng binh khí người phụ trách lập tức liền đối Hồ Hảo báo cáo lên, sản xuất quy mô lớn, nhưng thật ra là không khó, dù sao lạp đặc thì bên này có thành thục công nghiệp hệ thống. Mà lại có nhiều chuyên gia như vậy tại, cho nên bọn hắn một khi cải tạo, rất nhanh. Hồ Hảo để bọn hắn tăng thêm tốc độ, dùng thời gian nhanh nhất đem nhà máy cải tạo thành công. Sau khi cúp điện thoại, Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không còn kịp rồi. Bộ đội lập tức liền muốn lên đường, hiện tại để bọn hắn nắm chặt thời gian sản xuất, hoàn toàn là không có biện pháp. Ta hiện tại cũng không cần, nhưng là đằng sau khẳng định phải dùng ca, ngươi nhìn, một khi Giang Khải tránh ra Nam Lâm tỉnh cùng Nam Thương tỉnh, như vậy bộ đội của chúng ta có thể vòng qua bộ đội Giang Khải trực tiếp hướng phía đông tiến đánh tới, đến lúc đó, chúng ta có thể khống chế địa bàn càng lớn hơn, chậm rãi đối Giang Khải liền tạo thành một cái vây quanh, Giang Khải khẳng định cảm giác đều ngủ không ngon. Ta đoán chừng Hoàng đế vì bảo trụ bộ đội Giang Khải hoặc là chính là cho ta vạch mặt, hoặc là chính là để bộ đội Giang Khải hướng mặt phía bắc rút lui, nói cách khác, thao tác tốt, chúng ta có thể khống chế đế quốc toàn bộ mặt phía nam, còn có phía đông một bộ phận lớn. Đến lúc đó khu vực chúng ta khống chế, liền phải thao qua đế quốc lãnh thổ một phần hai, mà lại bộ đội của chúng ta muốn bắc lên cũng có đường ra. Hồ Hảo chỉ lấy địa đồ, nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Cho nên, hiện tại cần chuẩn bị kỹ càng trang bị, pháo hỏa tiễn tự hành súng lựu đạn kia là chiến đấu trên đường phố giã chiến trận công kiên lợi khí. Đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ cùng liên quân tại phía đông một lần nữa quyết chiến. Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ nói. Ừ, quyết chiến khẳng định sẽ có, bọn hắn không biết trơ mắt nhìn cái này 2 triệu bộ đội bị chúng ta như thế bao quanh ăn hết, bất quá. Hiện tại cũng không phải quyết chiến thời cơ tốt nhất a. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, sau đó lo lắng nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được thở dài một cái, hắn cũng biết bây giờ không phải là quyết chiến tốt nhất thời kỳ, thế nhưng là phía đông những dân chúng kia đều bị đuổi tới trong thành đi trễ một ngày, không biết muốn đói chết bao nhiêu người. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 545. 545. Muốn đi ra ngoài. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, hiện tại cũng không phải thời kỳ quyết chiến tốt nhất, mà Hồ Hảo cũng biết, hiện tại xác thực không phải thời kỳ quyết chiến tốt nhất. Hồ Hảo rất nhiều bộ đội, vẫn chưa hoàn thành huấn luyện. Nếu như phải hoàn thành những cái kia huấn luyện còn cần một tháng, mà lại hiện tại nếu như đối với liên quân triển khai tấn công mạnh, có thể sẽ gây nên liên quân trả thù. Đến lúc đó đánh nhau thời gian liền lớn, huấn luyện bộ đội khẳng định sẽ bị trì hoãn, mà lại làm không cẩn thận thương vong là to lớn, Hồ Hảo đối với đây là vô cùng rõ ràng. Nhưng là không có cách nào, hiện tại liên quân chính tại chuẩn bị chết đói phía đông dân chúng, Hồ Hảo nếu là không biết cũng được, thế nhưng là biết mặc kệ kia lại không được, Hồ Hảo lương tâm cũng thủ không được. Không phải thời kỳ quyết chiến tốt nhất cũng không có cách nào, hiện tại chúng ta nhất định phải có hành động, không có hành động, dân chúng sẽ hận chết chúng ta, lương tâm của chúng ta cũng không qua được. Hồ Hảo chắp tay sau lưng, đứng tại trước địa đồ, phi thường nghiêm trọng nói. Mà Mã Hùng Vĩ cùng Mã Hùng Kình trong lòng đối Hồ Hảo cũng có chút lau mắt mà nhìn, bọn hắn cũng biết, hiện tại bộ đội tại chỉnh huấn là không thể đánh nhau, thế nhưng là Hồ Hảo nghe nói phía đông dân chúng bị bao vây, muốn bị chết đói trực tiếp liền đắc tội mình cấp trên cũ, mà lại cũng không để ý tình huống hiện tại, muốn đi cứu. Phải nghĩ biện pháp khống chế mới được, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, hiện tại liên quân tại bộ đội Đông Linh Quốc chúng ta đại khái là tới 6 triệu, đường long bên kia khả năng chính là 200 ngàn đến 30 vạn bộ đội, khả năng còn không có nhiều như vậy. Ta nghĩ, dân chúng Đông Linh Quốc là không biết gia nhập vào bộ đội của hắn bên trong, nhưng là cũng chưa chừng có ăn ý phần tử, cho nên cái này cũng sẽ phải cân nhắc. 6 triệu, tăng thêm liên quân bên kia nhiều quốc gia như vậy, gia tăng mấy triệu bộ đội tới đối với bọn hắn tới nói, không phải việc khó, nhất là chúng ta bao vây bọn hắn 2 triệu bộ đội, liên quân khẳng định sẽ cứu. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu biết đây là khẳng định. Có thể hay không để cho Giang Khải cũng cho chúng ta đánh một chút yểm hộ, hoặc là để Hoàng đế tại đông tuyến bên kia bộ đội cho chúng ta đánh yểm trợ, hấp dẫn bộ đội liên quân bên kia. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có thể sao? Ngươi cho rằng bọn họ dám đánh. Ta không muốn nói Hoàng đế bên kia khống chế những bộ đội kia. Liền nói Giang Khải đi, Giang Khải không có chúng ta làm hậu viện, hắn dám chủ động xuất kích. Ta hiểu rất rõ Giang Khải, không có nắm chắc tất thắng, hắn là không dám đánh, tăng thêm nếu như hắn thật đồng ý chúng ta mượn đường, Hoàng đế cùng cái khác thế gia khẳng định đối với hắn có ý kiến, nếu như chiến bại, Giang Khải địa vị liền sẽ sa vào đến lung túng hoàn cảnh. Hắn không ngốc, không sẽ chủ động xuất kích trừ phi Hoàng đế mệnh lệnh hắn. Mà lại phía đông phòng tuyến bên kia bộ đội cũng sẽ xuất kích, Giang Khải mới có thể tượng trưng mệnh lệnh bộ đội xuất kích, bằng không, hắn không có khả năng xuất động bộ đội. Hồ Hảo mở miệng nói ra, đối với Giang Khải. Hắn là biết đến, Giang Khải muốn đánh thắng trận thế nhưng là cũng không dám đánh trận, hắn, dù sao vẫn là thế gia bao nhiêu đều sẽ cân nhắc lợi ích, cho nên cái này không gì đáng trách cũng không cải biến được. Ừ, ta đoán chừng cũng không biết đánh, Giang Khải bây giờ tại quân bộ vị trí đã rất lung túng, hắn không phải đại tướng quân ngươi, chúng ta có lượng lớn bộ đội, còn có lính của mình nhà máy, bộ đội của chúng ta có thể đánh. Thế nhưng là bộ đội Giang Khải không được, đây chính là vì cái gì, Giang Khải không đi quân bộ bên kia tiền nhiệm, mà là tiếp tục cùng bộ đội của hắn ở cùng một chỗ. Mã Hùng Vĩ khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Cho nên nói. Không được trông cậy vào những người khác, cái này ta đã sớm cùng huynh đệ phía dưới nói, chúng ta chỉ nhìn chính chúng ta là được, liên quân nếu quả như thật tăng binh, vậy thì đánh, ta cũng không tin, dù sao đều muốn mất nước diệt chủng, sợ cái gì, ta nhìn liên quân bên kia bỏ được thả nhiều bộ đội như vậy tới sao. Người ta biết bọn hắn có, nhưng là vũ khí trang bị, vật tư tiêu hao đâu, ta xem bọn hắn tiêu hao nổi sao. Bọn hắn là đến xâm lấn chúng ta những quốc gia này, là đến đoạt lợi ích. Mà không phải là vì tiêu hao càng lớn đánh đi tổng có thể đánh ra một kết quả đi ra, đơn giản chính là thương vong của chúng ta lớn hơn một chút, nhưng là không có cách nào chúng ta gặp tình huống như vậy, không cứu là không thể nào. Cho Bạch Dạ, Lư Quảng Thắng, Diệp Tử Phong, Vương Nghiêu, bộ đội Lữ Thanh phát điện báo. Ra lệnh cho bọn họ lập tức chuẩn bị kỹ càng, bộ đội tùy thời xuất phát, cho không quân bộ chỉ huy phát đi điện báo. Mấy ngày nay, phải cho ta nhìn chằm chằm mặt phía nam kia mấy trạm chuyên cơ, cho dù là một không máy bay cất cánh, chúng ta đều phải biết. Đồng thời, không quân đoàn bộ đội nhất định phải cho lục quân đoàn bộ đội hộ tống, mệnh lệnh không kỵ binh một sư đoàn theo bộ đội Lư Quảng Thắng tiến lên, đồng thời mệnh lệnh. Lư Quảng Thắng đảm nhiệm quan chỉ huy tiền tuyến toàn quyền chỉ huy tiến công bộ đội. Mệnh lệnh Bách Cương, Ngô Huân Kỳ, Lưu Thư Dật, bộ đội Lý Sai Hàng chuẩn bị kỹ càng, lập tức xuôi nam, không kỵ binh sư đoàn hai hộ tống ca, lần này ngươi đảm nhiệm cái này bộ đội quan chỉ huy, hiện tại bọn hắn bốn cái còn không phải rất thành thục, cần ngươi nhìn chằm chằm chút. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu, mà lúc này Mạc Khâm thì là ở nơi đó ghi chép điện báo. Thành ta đến chỉ huy, bất quá, ngươi đi làm sao? Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, lập tức hỏi Hồ. Ta muốn đi mặt phía nam bên kia, không đi không được, lần này chúng ta bên kia phải đối mặt lấy phi thường phức tạp tình huống, là Lư Quảng Thắng bọn hắn không giải quyết được, cho nên ta muốn đi qua ngồi bên kia trấn. Còn có là được. Ta lo lắng Giang Khải sẽ ở ta đằng sau đâm một đao, bởi vậy, ta tại bên kia, Giang Khải bên kia có động tĩnh gì, ta có thể kịp thời làm ra điều chỉnh. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Mà Trương Đức Bưu thì là hoài nghi nhìn xem Hồ Hảo, bởi vì hắn biết Hồ Hảo, mỗi lần muốn đi ra ngoài, đều là có phi thường lý do chính đáng. Lý do này để ngươi không thể không tin tưởng, nhưng là một khi hắn đi ra về sau, vậy ngươi muốn tìm được hắn, sẽ rất khó. Ca thật, ta là qua bên kia nhìn chằm chằm toàn bộ chiến trường. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hết sức chăm chú nói. Mỗi lần ngươi cũng nói như vậy, tự ngươi nói một chút, bao nhiêu lần. Ca đều không thể tin được ngươi. Trương Đức Bưu hay là chăm chú nhìn chằm chằm Hồ Hảo hỏi. Ai u ca a chuyện như vậy, ta có thể nói đùa sao? Hồ Hảo chứa phi thường bất đắc dĩ nói trang phi thường thật, người bình thường thật không phát hiện được. Ngươi muốn đi tập kích liên quân sân bay, đúng hay không? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Làm sao có thể, ta cũng muốn rèn luyện một chút năng lực của đồng kỳ bằng được không, cũng không thể ta một mực chỉ huy á. Hồ Hảo lập tức lắc đầu nói. Không tin. Trương Đức Bưu nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói. Ta không đi. Hồ Hảo giơ tay lên nói. Ta nói kẻ lỗ mãng, ngươi khi ngươi ca ta khờ a, ta còn không biết ngươi a chuyện ngươi đáp ứng ta, không có 80 về cũng có 100 trở về, lần kia ngươi làm được. Lần kia không phải vừa đến tiền tuyến, liền không tìm được người. Nói thật ca suy tính một chút muốn hay không để ngươi ra ngoài. Trương Đức Bưu bất vi sở động nói đối với Hồ Hảo, hắn hiểu rất rõ. Thật, so chân kim còn thật ca, ta chính là phạm vào một cái sói đến đấy sai lầm, nhưng là đằng sau sói là thật tới phải không? Lần này là thật. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu cam đoan nói. Ở bộ chỉ huy. Không đi tiền tuyến. Trương Đức Bưu hoài nghi nhìn xem Hồ Hảo. Ở bộ chỉ huy, không ở tiền tuyến. Hồ Hảo khẳng định khẽ gật đầu. Vậy ngươi để Lư Quảng Thắng đảm nhiệm quan chỉ huy tiền tuyến toàn quyền chỉ huy bộ đội làm gì? Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Ta muốn rèn luyện hắn a, không thể lúc nào đều là huynh để chúng ta hai cách làm bảo mẫu a, có mệt hay không a, chỉ cần hắn không đáng sai lầm lớn, ta liền không uốn nắn. Ta ở bên kia tỏa chấn, Lư Quảng Thắng cũng dám chỉ huy a, ta nếu là không đi, Lư Quảng Thắng có thể trấn trụ nhiều bộ đội như vậy sao? Toàn bộ tiến công bộ đội, 950.000, tăng thêm không kỵ binh đặc chủng đoàn bộ đội, ngươi suy nghĩ một chút, Lư Quảng Thắng có thể trấn trụ Diệp Tử Phong, Bạch Dạ, bọn hắn nhưng là đồng cấp khác. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu giải thích. Tê, ngươi nói tốt có đạo lý a, thế nhưng là lão tử làm sao chính là không tin đâu. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, hay là hồ nghi nhìn xem Hồ Hảo. Ảo giác. Ảo giác, trong khoảng thời gian này ngươi quá bận rộn, dễ dàng sinh ra ảo giác ca, ngươi lại không phải nữ nhân, người ta nữ nhân giác quan thứ 6 mới cường đại, ngươi giác quan thứ 6, hầu như không có. Hồ Hảo cười đối Trương Đức Bưu cắm ngộn đánh khoa nói. Đi tiểu tử ngươi, nhớ ký A ở bộ chỉ huy, không được đi tiền tuyến, nhất là đi tập kích sân bay nhưng không có vàng. Ngươi muốn nói bên kia phi thường trọng yếu. Ngươi đi, ta sẽ cân nhắc, nhưng là liền mẹ kiếp nó một cái sân bay, nhưng không đáng ngươi đi à. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hảo nói. Biết, không đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Mà lúc này, Mạc Khâm đã viết xong điện báo, đưa cho Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu lấy tới liền ném cho Hồ Hảo. Cái này muốn Hồ Hảo ký tên mới được, điều động nhiều bộ đội như vậy, không có Hồ Hảo ký tên, những quân quan kia đến lúc đó khẳng định sẽ còn gọi điện thoại cho Hồ Hảo. Hồ Hảo nhận lấy, lập tức ký tên để Mặc Khâm phát ra ngoài. Mẹ nó, Giang Khải thật bút tích, bây giờ còn chưa có gọi điện thoại tới. Hồ Hảo ký tên xong về sau, đứng một hồi, mở miệng nói ra. Sao có thể nhanh như vậy, hắn khẳng định sẽ xin chỉ thị hoàng đế. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Mà lúc này, tại Giang Khải bên kia, hắn vừa rồi viết xong hồi báo điện báo, đem Hồ Hảo nói sự tình cho hoàng đế làm một cái báo cáo. Chuyện này, hắn muốn để hoàng đế đi quyết đoán. Viết xong về sau, Giang Khải liền để tham mưu đi phát, hiện tại không có cách nào, mặc dù hắn không muốn làm như vậy, nhưng là không làm như vậy không được. Tư lệnh, ta đang nghĩ, nếu như Hồ Hảo thật muốn xử lý liên quân những bộ đội này, ngươi nói, liên quân có thể hay không trả thù, hiện tại những này nhưng là chuẩn bị bộ đội rút lui, Hồ Hảo ngay cả bộ đội rút lui đều muốn đánh, mà lại một bao vây chính là 2 triệu. Ngươi nói liên quân bên kia có thể buông tha Hồ Hảo sao? Tôn Cần Học tại Giang Khải viết điện báo thời điểm là ở chỗ này nghĩ đến cái chuyện này. Có ý tứ gì? Giang Khải nghe được, quay đầu nhìn xem Tôn Cần Học nói. Liên quân không có khả năng cứ như vậy để Hồ Hảo ăn hết bộ đội của bọn hắn đi, khẳng định sẽ cứu viện. Ngươi nói bọn hắn từ chỗ nào điều động bộ đội? Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải hỏi. Giang Khải nghe được, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu tiếp tục xem Tôn Cần Học. Ý của ngươi là, muốn chúng ta chủ động xuất kích thừa dịp liên quân điều động bộ đội thời điểm thu phục một số thành phố phía đông. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. 546. Công kích Liễu Ngọc Tử. Giang Khải nghe được Tôn Cần Học, nghĩ đến có phải hay không có thể thu phục một số thành phố phía đông, mà Tôn Cần Học nghe được, sờ soạng một chút cái trán không tồn tại mồ hôi, có chút im lặng nhìn xem Giang Khải. Có ý tứ gì ngươi nói a, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Giang Khải có chút sốt ruột nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Tư lệnh, bộ đội Hồ Hảo công kích liên quân, một khi chúng ta mượn đường, như vậy liên quân khẳng định sẽ tiếp viện đi qua, thế nhưng là bộ đội Hồ Hảo có thể đánh, Hồ Hảo đã muốn đánh, khẳng định sẽ phái ra lượng lớn bộ đội xuất động. Đến lúc đó liên quân tại phía đông bộ đội khẳng định không đủ, bộ đội của bọn hắn đại bộ phận là tại đông bắc bên kia, trung bộ là trống rỗng, đương nhiên, nếu như muốn thu phục những cái kia đất đai bị mất, không phải là không thể được. Nhưng là ngươi nói, liên quân sẽ từ những địa phương khác triệu tập bộ đội sao? 2 triệu bộ đội bao vây, thế nhưng là bị Thông Long hội chiến người càng nhiều, liên quân không có khả năng không cứu, đến lúc đó bọn hắn sẽ gia tăng lượng lớn bộ đội tới. Mà bộ đội Hồ Hảo tại chúng ta phía Tây, liên quân bên kia vì công kích bộ đội Hồ Hảo, hoặc là vì chặt đứt liên quân bên kia hậu cần đường tiếp tế, sẽ không công kích chúng ta. Chúng ta liền hơn 1 triệu bộ đội, tăng thêm binh trạm những bộ đội kia, cũng chỉ 220 vạn tả hữu, thế nhưng là liên quân quyết định muốn cứu, cũng không phải là 2 triệu bộ đội, khả năng càng nhiều. Tư lệnh, chúng ta có thể giữ vững sao? Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nhìn xem Giang Khải hỏi. Mà Giang Khải nghe được, thì là ngồi ở chỗ đó, có chút sững sờ, vừa rồi hắn chính là vội vàng tức giận còn không nghĩ tới sự tình ở hậu phương. Quân đoàn trưởng khác nghe được, thì là giật mình nhìn xem Tôn Cần Học, bởi vì cái này là phi thường có khả năng, liên quân bị bao vây 2 triệu, không có khả năng không triển khai cứu viện, nếu như bị ăn sạch 2 triệu bộ đội, liên quân những quốc gia kia mặt mũi liền bị mất hết, về sau bọn hắn còn thế nào trước mặt Hồ Hảo ngẩng đầu lên. Đáng chết, muốn làm chuẩn bị, Hồ Hảo, ai? Giang Khải lúc đầu muốn mắng. Nhưng là Hồ Hảo nói, bởi vì phía đông dân chúng bị đuổi tới trong thành đi, Giang Khải muốn mắng cũng mắng không ra. Tư lệnh, chúng ta cần bố trí tốt phòng tuyến, Hồ Hảo gây sự tình, chúng ta tới nhận gánh trách nhiệm, có chút không thể nào nói nổi. thực sự không được, được rồi, đừng cho hắn tại trên địa bàn của chúng ta mặt đi qua, để hắn muốn biện pháp khác. Một cách trung tướng quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Hắn muốn biện pháp khác. Hắn có thể muốn biện pháp gì, đông tiến địa khu đều là bị chúng ta khống chế. Một khi chúng ta không đồng ý, như vậy Hồ Hảo liền mệnh lệnh bộ đội tấn công mạnh, như thế liền đem Hồ Hảo đẩy lên chúng ta mặt đối lập, sau này sẽ là một chút mặt mũi cũng không có. Mà Hồ Hảo thu thập xong liên quân về sau, lập tức liền sẽ liền tiến công chúng ta, các ngươi ai có thể ngăn lại bộ đội Hồ Hảo? Ai? Giang Khải nghe được, căm tức nhìn trước mặt những tướng quân kia. Những tướng quân kia nghe được, tất cả đều cúi đầu xuống, chuyện này, ai cũng không có lực lượng. Đáng chết, bố trí phòng tuyến tham mưu trưởng, lập tức bắt đầu mệnh lệnh phòng tham mưu bên kia, lập tức bắt đầu bố trí phía đông phòng tuyến. Liên quân vì có thể xử lý Hồ Hảo cũng sẽ phải mượn đường chúng ta bên này, chúng ta kẹp ở giữa, hai mặt bị khinh bỉ. Giang Khải nói với Tôn Cần Học. Ta biết, ta lập tức đi làm, bất quá, tư lệnh, tương lai chúng ta bên này ngươi cũng nghĩ tốt, một khi Hồ Hảo đánh thắng, như vậy Hồ Hảo khống chế phía đông, bộ đội của chúng ta liền bị bao vây, đến lúc đó bộ đội của chúng ta không có quân địch, chính là phòng ngự Hồ Hảo. Mà một khi Hồ Hảo đánh thua, chúng ta chính là muốn đơn độc đối diện với liên quân, bởi vì Hồ Hảo thua, liên quân chắc chắn sẽ không sợ Hồ Hảo, bởi vậy, khẳng định ngay lập tức sẽ không có triển khai công kích chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền càng thêm phiền phức. Cho nên, mặc kệ một trận kết quả thế nào, đối với chúng ta mà nói, đều là bất lợi. Còn có, nếu như chúng ta không mượn đường cho Hồ Hảo nếu là một tuyên truyền, phía đông những dân chúng kia còn có chúng ta bên này thuộc về phía đông xuất thân binh sĩ biết, liền phiền toái, đến lúc đó bộ đội đều khống chế không nổi, nói cách khác, mặc kệ chúng ta như thế nào làm, đều là thua thiệt. Tôn Cần Học nhắc nhở Giang Khải nói. Đáng chết. Giang Khải nghe được, đứng lên, nhất thời không biết làm sao bây giờ. Hiện tại hắn cũng nghĩ đến điểm ấy, mặc kệ Giang Khải hắn làm thế nào, đều là thua thiệt. Mình thành Giang Khải một đạo bia đỡ đạn. Lúc đầu cho là mình ở nhìn chằm chằm, như vậy Hồ Hảo liền không có cách nào đối phía đông bên kia triển khai công kích. Nhưng là bây giờ Hồ Hảo khăng khăng muốn đông tiến, lý do cũng vô cùng cường đại. Lý do này đối với thế gia tới nói, khả năng chính là một chuyện cười. Nhưng là dân chúng không biết xem như trò cười. Dân chúng nếu là biết Giang Khải hắn ngăn đón đường, sẽ không bỏ qua cho Giang Khải hắn, thậm chí hắn phía dưới những binh lính kia biết, đều sẽ sai lầm. Hiện tại bộ đội phía dưới, rất nhiều còn không biết mình đã cùng Hồ Hảo giao áp, nếu như biết đoán chừng sẽ có không ít binh sĩ sẽ ngay cả người mang thương trốn hướng Hồ Hảo bên kia. Mà lúc này tại Đô Thành bên kia, Hoàng đế lúc này cũng tại quân bộ bên này, quân bộ hiện tại bố trí khá giống bộ dáng, bất quá vẫn là vô cùng đơn giản. Hoàn toàn không có trước đó như vậy trang nghiêm trang nghiêm. Dù sao bây giờ bị liên quân cùng Hồ Hảo cướp sạch không còn tiếp tại bị dân chúng cũng đoạt một phen, hiện tại có thể góp đủ những cái kia cái ghế đều đã không dễ dàng. Cho nên hiện ở chỗ này có bàn ghế, còn có máy tính, địa đồ các loại tác chiến công cụ, nhìn xem giống chút bộ chỉ huy bộ dáng. Bệ hạ, Hồ Hảo yêu cầu chúng ta không thể để cho Giang Khải đồng ý. Một khi bộ đội Hồ Hảo đông tiến, như vậy phía đông những cái kia thổ địa, liền thành Hồ Hảo, muốn để Hồ Hảo phun ra, hoàn toàn là không thể nào. Bệ hạ, xin nghĩ lại, Hồ Hảo thái độ hiện tại không rõ, mặc dù trước đó Liễu Ngọc Tử nói Hồ Hảo là hiệu trung bệ hạ, nói cái gì thế ra không phải hắn an bài, nhưng là cái này cũng chính là Hồ Hảo một cái lấy cớ mà thôi. La Tín cùng Lương Khoan thế nhưng là tại bộ đội Hồ Hảo nhậm chức, cái này Hồ Hảo muốn giải thích một chút đi, bệ hạ kiên quyết không đồng ý Giang Khải mượn đường cho Hồ Hảo. Mục Chí Phú lúc này đứng ở nơi đó, nói với Hoàng đế. Đúng vậy, ta cũng không đồng ý, Hồ Hảo làm như vậy, khẳng định là nhìn chúng phía đông thổ địa, liên quân muốn rút lui, đoán chừng là hướng đông quận quốc bên kia tiến lên. Hiện tại Hồ Hảo liền ở phía sau đi theo, mục đích là vì đoạt những cái kia thổ địa, khẳng định là như vậy. Trần Hải cũng đứng lên mở miệng nói ra. Ta đồng ý, Hồ Hảo không có an hảo tâm. Đông Phương Chiến Khu Ti Ngô Kỳ Lân cũng mở miệng nói ra. Thế nhưng là Giang Khải tại điện báo bên trong nói, Hồ Hảo phát hiện liên quân đem dân chúng của chúng ta đều chạy tới trong thành, muốn tươi sống chết đói bọn hắn, nếu quả như thật là như thế này, không cho Hồ Hảo đi qua, chính là sai lầm, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn dân chúng của chúng ta bị chết đói a. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, có chút do dự nói. Bệ hạ, tin tức này có thể là tin tức giả, cũng có thể là chính là một cái lấy cớ, chúng ta bên này cũng không biết tin tức này, Hồ Hảo hắn làm sao biết? Mục Chí Phú lập tức nói. Ừ, đúng thế, vì cái gì chúng ta bên này không có tin tức như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi ai nhận được tin tức như vậy? Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem những người khác. Bệ hạ, chúng ta thật đúng là không có thu được tin tức như vậy, ta không tin tin tức này là thật, Đường Long nếu như dám làm như vậy ai còn sẽ tin tưởng hắn, hắn bây giờ vì vững chắc vị trí của mình, khẳng định là muốn thu lũng lòng người, nếu như liên quân bên kia làm như vậy Đường Long liền sẽ bị dân chúng nghĩ biện pháp xử lý. Ngô Kỳ Lân đứng ra nói, đúng đấy, Ngô Tư lệnh là phía đông tư lệnh chiến khu. Hắn đều không có thu được tin tức như vậy, Hồ Hảo hắn làm sao có thể biết, đây chính là một cái lấy cớ. Mấy tư lệnh chiến khu khác đều là đứng ở nơi đó nói, phản đối Giang Khải mượn đường cho Hồ Hảo, mà Hoàng đế thì là ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Bệ hạ, chúng ta có thể cho Hồ Hảo phát một phong điện báo, muốn hắn đem cụ thể tình báo truyền tới, chúng ta nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà lại hiện tại Hồ Hảo xuất động bộ đội, cũng không có hướng chúng ta xin chỉ thị, đã vượt qua quy định, cái này là không được, bệ hạ ngươi có thể phát điện báo chất hỏi một chút Hồ Hảo. Tứ bá tước Linh Chí Tụ đứng lên, nói với Hoàng đế. Ừ, lão tứ nói rất đúng, trước đó Liễu Ngọc Tử phát điện báo tới nói, Hồ Hảo nói cũng không đủ đạn dược, không muốn chủ động xuất kích, nhưng là bây giờ, bộ đội Hồ Hảo lập tức liền muốn xuất động. Hơn nữa còn vội vã như thế, một chút dấu hiệu đều không, ta nghĩ đến, Hồ Hảo là thế nào đem Liễu Ngọc Tử cho lừa gạt. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó nói. Bệ hạ, Liễu Ngọc Tử trước đó chẳng qua là viện hành chính một cái bộ môn phó quan, hiện tại mặc dù là phó viện trưởng, nhưng là đối với bộ đội sự tình, hắn biết đến quá ít, cũng dễ dàng bị Hồ Hảo lừa, Liễu Ngọc Tử nghĩ kế khả năng vẫn được, nhưng là tham mưu quốc gia đại sự. Hắn biết đến hay là quá ít. Lúc này, viện hành chính bên kia một cách bộ trưởng đứng lên. Đúng vậy, mà lại Liễu Ngọc Tử là xuất thân bình dân. Hắn đã đến Hồ Hảo bên kia đã mấy ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên có tin tức truyền tới. Mấy ngày nay, hắn đều là đem tại Hồ Hảo bên kia chứng kiến hết thảy trở lại đến. Hy vọng chúng ta bên này cũng có thể dựa theo Hồ Hảo phương pháp đi an trí những nạn dân kia. Thế nhưng là khả năng này sao? Chúng ta thế nhưng là không có tiền, cho đến bây giờ, chúng ta mới lấy được 50 tấn vàng, tiền tệ mới, còn không có phát hành. Từ Liễu Ngọc Tử bên kia phát trở về điện báo đến xem, Liễu Ngọc Tử đối với Hồ Hảo cách làm, là phi thường đồng ý, đây là rất nguy hiểm. Hiện tại là quốc gia đại sự làm trọng, mà không phải nhìn chằm chằm những dân chúng kia, chỉ cần những dân chúng kia không chết đói, như vậy dân chúng những chuyện khác. Liền có thể trước để một bên trước tiên đem liên quân đánh bại lại nói. Lúc này viện hành chính một cách khác phó viện trưởng cũng đứng lên mở miệng nói ra. Ừ, không nói trước cái này, ta là đang nghĩ Liễu Ngọc Tử thật chính là không phải bị Hồ Hảo lừa gạt. Trước đó Hồ Hảo nói là hiểu trung chấm có thể sao? Hắn làm chấm là trẻ con sao? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, khoát tay một cái nói. Hắn biết viện hành chính không ít quan viên đối với Liễu Ngọc Tử gánh nhâm viện phó là bất mãn, tìm được cơ hội, liền sẽ công kích Liễu Ngọc Tử. Nếu như không phải hoàng đế ủng hộ, Liễu Ngọc Tử lập tức liền sẽ bị những quan viên kia cho kéo xuống. Bệ hạ, Liễu Ngọc Tử đến Hồ Hảo bên kia đã đánh mất sức phán đoán cơ bản, thế mà còn vì Hồ Hảo nói chuyện, xác thực không nên. Lúc này, Trần Hải cũng đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 547, 547, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Hoàng đế vừa rồi nói, vì cái gì Liễu Ngọc Tử bên kia truyền tới tin tức cùng Hồ Hảo biểu hiện không giống thời điểm, lập tức liền đưa tới viện hành chính bên kia mấy cái quan viên tới công kích. Hiện ở chỗ này mặc dù là quân bộ, nhưng là viện hành chính mấy cái người phụ trách chủ yếu cũng muốn đến bên này thương lượng huấn luyện cùng phòng ngự sự tình, cái này cùng địa phương lên có liên quan, cho nên cần bọn họ chạy tới. Một cách khác là được, hiện tại hoàng đế mỗi ngày tại quân bộ bên này, đại điện bên kia cơ vốn không thế nào đi, chỉ cần mỗi tuần triều hội lớn thời điểm mới có thể đến bên kia đi. Cho nên viện hành chính đám đại thần hiện tại gặp sự tình cũng sẽ chạy qua bên này cho hoàng đế báo cáo tình huống. Trước đó hay là viện hành chính đại thần công kích Liễu Ngọc Tử, mà bây giờ Trần Hải đứng ra, liền để hoàng đế trong lòng lột bột một chút, người của quân bộ thế mà cũng tham dự địa phương lên sự tình, nhìn lại những cái kia viện hành chính người, là liên hệ những tướng quân kia, muốn để Liễu Ngọc Tử xuống tới. Ừ, Trần tướng quân, Liễu Ngọc Tử người này chấm vẫn còn tin được. Hắn bây giờ tại Hồ Hảo bên kia, liền là muốn nhìn một chút, Hồ Hảo rốt cuộc dùng phương pháp gì đến an dân, đến lúc đó chúng ta bên này cũng có thể tham khảo kinh nghiệm. Hoàng đế lúc này đứng ra thay Liễu Ngọc Tử nói chuyện nói. Bệ hạ, Liễu Ngọc Tử cái này hoàn toàn là lấy cớ, Hồ Hảo là một cái tướng quân, hắn liền biết đánh trận. An dân sự tình, chúng ta viện hành chính truyền thừa mấy trăm năm, đế quốc quản lý dân chúng cũng mấy trăm năm, dạng gì tình huống chưa bao giờ gặp. Hồ Hảo hắn làm còn có thể so với chúng ta càng rất hơn thành, ta nghĩ, Liễu Ngọc Tử hiện tại có thể là thấy được Hồ Hảo bên kia thế lực càng lớn, muốn lưu tại Hồ Hảo bên kia, nịnh bợ Hồ Hảo. Vừa rồi cái kia nói chuyện phó viện trưởng mở miệng nói ra. Không thể nào, cái này liền không cần nói. Liễu Ngọc Tử đối với đế quốc hay là có công lao, dù sao hắn là chủ động xin đi tiến về Giang Khải cùng Hồ Hảo bên kia, Giang Khải tư lệnh thì là bị Liễu Ngọc Tử thuyết phục, công lao này mọi người nhưng không nên quên. Hoàng đế nghe được quát lớn lấy cái kia phó viện trưởng nói. Cái này ta thừa nhận, nhưng là Liễu Ngọc Tử trước đó cung cấp tới tin tức nhìn, hắn là hoàn toàn bị Hồ Hảo lừa gạt, Hồ Hảo thế nhưng là một cái kiêu hùng. Hắn chúng ta có thể tin tưởng sao? Còn nói hiểu trung bệ hạ, nếu như hiểu trung bệ hạ, vì cái gì như thế lớn hành động, không có một chút xin chỉ thị tin tức. Cái kia phó viện trưởng đứng ở nơi đó đối hoàng đế đẩy lên. Báo cáo đại tướng quân điện báo. Ngay lúc này quân bộ một cách tham mưu cầm một phong điện báo tiến đến, nói với hoàng đế. Hoàng đế nghe được. Nhìn xem phía dưới những đại thần kia lúc này đều là kinh ngạc nhìn xem vừa rồi tới tham mưu, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Hồ Hảo sẽ ở thời điểm này đưa tới một phong điện báo. Vâng. Tham mưu kia nói xong liền đem điện báo giao cho hoàng đế bên người một người thị vệ cầm điện trình diện hoàng đế bên kia. Hoàng đế nhận được điện báo về sau cẩn thận nhìn xem, khi hắn thấy được Hồ Hảo nói mình đạt được tin tức. Phát hiện phía đông bên kia liên quân đem dân chúng đều chạy tới trong thành đi. Mà bây giờ rút lui những bộ đội kia khả năng không phải đi tiến công đông quận quốc, mà là tăng cường đối các tòa thành thị vây quanh. Nếu như liên quân khai thác biện pháp như vậy, không cần 3 tháng, phía đông dân chúng khả năng liền sẽ tất cả đều chết đói. Hồ Hảo hy vọng có thể mau chóng xuất động bộ đội. Mượn đường Giang Khải bên kia khu vực phòng thủ tiến về phía đông bên kia tác chiến, ngăn lại liên quân cách này 2 triệu bộ đội, bảo đảm liên quân tại phía đông bên kia binh lực không đủ. Mặt khác là được, nếu như chiến đấu thuận lợi, Hồ Hảo cũng sẽ tại phía đông bên kia tiếp tục bắc thượng thu phục đất đai bị mất, đem dân chúng từ liên quân trên tay cho cứu ra. Hồ Hảo còn tại điện báo bên trong nói, việc này phi thường khẩn cấp, hy vọng hoàng đế có thể phê chuẩn. Hoàng đế xem hết về sau, liền đem điện báo giao cho thị vệ, để hắn giao cho tư lệnh chiến khu khác nhìn, những tư lệnh kia bắt đầu sai cùng tiến tới đến xem, bọn hắn cũng muốn biết, Hồ Hảo rốt cuộc tại điện báo bên trong nói cái gì. Hoàng đế lúc này thì là đứng lên, bắt đầu ở quân bộ trong phòng họp đi tới đi lui, hiện tại hắn cũng không biết Hồ Hảo bên kia rốt cuộc là ý gì, tất cả mọi người cho rằng Hồ Hảo là phản tặc. Thế nhưng là Hồ Hảo tư lại vào lúc này, hay là phát tới xin chỉ thị điện báo, mà lại, phần này điện báo, là muốn đi trước công kích liên quân bên kia còn có là được. Trước đó bọn hắn nói Hồ Hạo cùng thế gia không chào đón, thế nhưng là Hồ Hạo là bởi vì muốn tuân thủ đế quốc quy định cho nên không có an bài. Thế nhưng là La Tín cùng chuyện của Lương Khoan, Hồ Hạo cũng không có cách nào giải thích, toàn bộ tất cả đều là mâu thuẫn. Mặt khác chính là Hồ Hạo nói không có đạn dược, nhưng là bây giờ nói đánh liên quân liền đánh liên quân, nếu như không có đạn dược, Hồ Hạo làm sao dám đi đánh liên quân. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi nhớ tới tiên đế trước đó nói với hắn, Hồ Hạo là một cái kiêu hùng, nếu như đế quốc thật muốn mất nước, như vậy Hồ Hạo cũng sẽ là cái cuối cùng ngã xuống cái kia. Còn có là được, Liễu Ngọc Tử phát một phong điện báo tới, chú trọng nói ra dân chúng, hắn nói là Hồ Hạo nói, Hồ Hạo coi trọng dân chúng, mà tiên đế tại sao cùng trực tiếp bên trong cũng hối hận nói, không có coi trọng dân chúng, không có tiêu giảm quyền lực của thế gia, không có để Hồ Hạo nhập chủ quân bộ. Muốn đến nơi này, hoàng đế rất mê mang, không biết nên như thế nào cùng Hồ Hạo ở chung được, tín nhiệm Hồ Hạo. Hoàng đế có chút không dám tin mặt cho, nhưng là không tin Hồ Hạo, như vậy liền có khả năng đi vào tiên đế theo gót, Đông Linh quốc đế quốc cũng sẽ mất nước. Hoàng đế chậm rãi tại trong phòng họp dạo bước, nghĩ đến những chuyện này, Hồ Hạo đánh liên quân thu phục đất đai bị mất đối với đế quốc tới nói là tốt. Nếu như Hồ Hạo chung với mình, như vậy, Hồ Hạo thu phục đất đai bị mất, cũng chính là mình thu phục đất đai bị mất. Mình cũng coi là có công lao. Thế nhưng là nếu như Hồ Hạo không chung với mình, như vậy những địa bàn kia chính là Hồ Hạo. Hồ Hạo khống chế địa phương càng lớn, đối với hoàng gia tới nói uy hiếp lại càng lớn. Trước đó hoàng đế thế nhưng là để Liễu Ngọc Tử tiến về Hồ Hạo bên kia, chia cắt đế quốc, để Hồ Hạo tại hắn trên địa bàn của mình mặt xưng đế. Thế nhưng là Hồ Hạo không có đáp ứng. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì à? Hoàng đế trong lòng cảm khái hỏi, hắn thật không biết Hồ Hạo rốt cuộc cần gì, vì cái gì để hắn xưng đế hắn đều không xưng đế. Bệ hạ, không thể đáp ứng Hồ Hạo thỉnh cầu, Hồ Hạo nhìn xem là trung thần, nhưng rõ ràng nhất là có dã tâm của hắn. Hắn là quân bộ đại tướng quân, cho đến bây giờ, chúng ta cũng đều hơn 10 ngày, cũng không có gặp Hồ Hạo tới. Trần Hải xem hết điện báo về sau, trước đối hoàng đế nói. Các ngươi trước nhìn. Đợi lát nữa thảo luận chuyện này. Hoàng đế khoát tay một cách nói. Sau đó chắp tay sau lưng tiếp tục ở nơi đó vừa đi vừa nghĩ. Hồ Hạo a Hồ Hạo chấm là hy vọng dường nào. Ngươi là đáng giá chấm tín nhiệm. Thế nhưng là chấm không dám a chấm là linh gia tử đệ đế quốc này. Là linh gia chúng ta. Ngươi muốn toàn bộ thiên hạ. Chấm không dám đáp ứng, bất kể như thế nào, chấm cũng sẽ phải cùng ngươi đấu một trận. Thế nhưng là ngươi như bây giờ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì không làm rõ nói. Hoàng đế lúc này đứng lại. Nhìn xem cửa sổ tình huống bên ngoài, phi thường lộn xộn, hơn nữa còn có không ít đạn pháo nổ hố, hiện tại những binh lính kia chính ở bên kia lấp lấy. Rất nhanh toàn bộ quân bộ trong phòng họp người, bao quát những cái kia viện hành chính người, đều xem hết Hồ Hạo phát tới điện báo. Xem hết về sau, những người kia liền nhìn chằm chằm hoàng đế nhìn, bọn hắn muốn biết hoàng đế rốt cuộc sẽ như thế nào, sẽ không đồng ý Hồ Hạo thỉnh cầu. Bất quá, phần lớn tướng quân cùng viện hành chính người đều là không đồng ý hoàng đế đáp ứng Hồ Hạo yêu cầu. Không thể để cho Hồ Hạo mượn đường đến phía đông bên kia vừa đi. Bọn hắn đều lo lắng, một khi phía đông thổ địa bị Hồ Hạo khống chế, như vậy phía đông thổ địa liền thu không trở lại, bị liên quân khống chế, bọn hắn còn có thể đánh một chút, thế nhưng là bị Hồ Hạo khống chế. Ai cũng không có lòng tin nói có thể đánh bại Hồ Hạo, Hồ Hạo thế nhưng là ngay cả liên quân bên kia đều có thể đánh bại người, mà lại những thế gia kia đều biết. Hồ Hạo tại trong dân chúng uy vọng phi thường cao. Xem hết rồi. Hoàng đế xoay người lại, nhìn xem những tướng quân kia hỏi. Bẩm bệ hạ, xem hết. Những người khác nghe được, lập tức cung kính nói. Lão tứ, ngươi thấy chuyện này thế nào, có nên đáp ứng hắn hay không? Hoàng đế nhìn ngay lập tức lấy tứ bá tước hỏi. Ta cũng không biết, rất mâu thuẫn, ta muốn để Hồ Hạo đi. dù sao phía đông bên kia thì là chúng ta quốc thổ, nếu quả như thật như Hồ Hạo nói, như vậy bộ đội của chúng ta nhất định phải hành động, thế nhưng là ta lại lo lắng, cùng mọi người lo lắng đồng dạng, Hồ Hạo đi liền không trở về, đến lúc đó những khu vực kia lại trở thành Hồ Hạo khống chế địa phương. Tứ bá tước đứng lên mở miệng nói ra. Không thể đáp ứng, liên quân bên kia khẳng định không dám làm như vậy, đường long bên kia nói, đã cùng liên quân bên kia đạt thành hiệp nghị, không biết đồ giết dân chúng của chúng ta. Ngô Kỳ Lân nghe được, lập tức dừng lại nói. Bởi vì phía đông bên kia là địa bàn của hắn, nếu quả như thật bị Hồ Hạo chiếm lĩnh bên kia liền thu không trở lại, cho nên hắn là không nguyện ý nhất để Hồ Hạo đi phía đông. Đúng vậy, không thể để cho Hồ Hạo đi phía đông, một khi đến phía đông, như vậy Hồ Hạo khống chế khu vực liền quá lớn, đến lúc đó ai có thể chế phục Hồ Hạo. Phía đông Nam Tư lệnh La Bang Hữu cũng mở miệng nói. Nếu như phía đông bên kia bị Hồ Hạo khống chế, như vậy phía đông Nam những khu vực kia khẳng định thì là tại Hồ Hạo khống chế phạm vi bên trong, cho nên hắn cũng không hy vọng Hồ Hạo đi qua. Thế nhưng là, nếu như Hồ Hạo nói là sự thật đâu? Phía đông bên kia, không nói nhiều 300 triệu dân chúng vẫn phải có, nếu quả như thật như Hồ Hạo nói, liên quân làm như vậy, là hữu hiệu nhất. Để dân chúng của chúng ta tươi sống chết đói, so đại đồ sát càng thêm nhanh, chỉ cần bọn hắn bao vây những khu vực kia là được rồi, đến lúc đó dân chúng liền sẽ tự giết lẫn nhau, ăn thịt người. Người đói bụng sự tình gì đều có thể làm ra. Tứ bá tước trong lòng rất dãy rua. Hắn biết không thể đáp ứng Hồ Hạo yêu cầu, thế nhưng là để hắn nhìn xem đông dân chúng như vậy bị chết đói, hắn không dám tiếp tục hướng xuống mặt nghĩ. Bệ hạ, nếu như Hồ Hạo muốn tiến công phía đông cũng được, để Hồ Hạo giao ra tới gần đô thành mấy cái tỉnh, chúng ta liền tin tưởng hắn. Hồ Hạo hắn không phải một lòng vì dân sao? Không phải hiệu trung bệ hạ sao? Để Hồ Hạo giao ra những địa phương này, yêu cầu của chúng ta không quá phận. Mục Chí Phú mở miệng nói ra, bởi vì địa bàn của hắn đều bị Hồ Hạo đoạt mất, phi thường không cam tâm. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. 548. Vạch mặt. Hoàng đế thấy được Hồ Hạo bên kia phát tới điện báo, có chút không biết muốn không nên tin, mà ở chỗ này những tướng quân kia đều là không đồng ý, bọn hắn không tin Hồ Hạo động cơ. Mục Chí Phú thậm chí đề nghị, muốn Hồ Hạo giao ra những tỉnh gần kề đô thành kia, như thế là có thể chứng minh Hồ Hạo là thật vì dân chúng, là thật hiểu trung hoàng đế. Đúng, nếu như Hồ Hạo thật làm như vậy, vậy chúng ta liền tin tưởng hắn, về sau bộ đội của chúng ta Hồ Hạo có thể tùy thời điều động, chúng ta tuyệt đối sẽ không có trì hoãn. Trần Hải nghe được, lập tức mở miệng nói. Bởi vì bộ đội Hồ Hạo hiện tại Tây Bắc bên kia cũng chiếm cứ một chút khu vực, mặc dù bây giờ còn không có cướp được hắn Trần Hải địa bàn, nhưng là nếu như Hồ Hạo muốn bắc tiến, như vậy hắn những địa bàn kia thì là tại Hồ Hạo khu khống chế vực bên trong. Hồ Hạo sẽ không đáp ứng. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Hắn không đáp ứng, chúng ta cũng không đáp ứng. Chúng ta đều để hắn đến phía đông đi, phía đông bên kia khu vực lớn như thế, để hắn nhường ra mấy cái tỉnh tính là gì? Hồ Hạo khống chế khu vực lớn như thế, tương đương với hai cái tư lệnh chiến khu địa bàn, hắn không giao ra, mọi người làm sao tin tưởng hắn? Trần Hải nhìn xem tứ hoàng tử nói. Ai, các ngươi nghĩ quá đẹp, nếu như chúng ta làm như vậy, chẳng khác nào là đem Hồ Hạo đẩy lên chúng ta đối mặt đối lập, đến lúc đó Hồ Hạo không nghe mệnh lệnh của chúng ta trực tiếp tuyên bố bộ đội của bọn hắn đông tiến, các ngươi ai có biện pháp? Các ngươi quên, Giang Khải thế nhưng là tại điện báo bên trong nói, Hồ Hạo nói, nếu như Giang Khải không nhường đường, Hồ Hạo thế nhưng là ngay cả Giang Khải cùng một chỗ đánh. Giang Khải bộ đội có thể ngăn cản bộ đội Hồ Hạo sao? Tứ bá tước thở dài nhìn xem những người kia nói. Vậy hắn chính là phản tặc, làm gì giả mù sa mưa nói là hiệu trung bệ hạ, như thế là hiệu trung bệ hạ sao? Chúng ta cũng muốn để dân chúng thấy rõ ràng Hồ Hảo người này rốt cuộc là dạng gì, để dân chúng không nên bị Hồ Hảo lừa gạt. Trần Hải đứng ở nơi đó nói. Đúng, nếu như Hồ Hảo dám làm như vậy, liền tuyên bố hắn là phản tặc, ta nhìn Hồ Hảo còn có thể nói thế nào? Mục Chí Phú cũng mở miệng nói ra. Mà Hoàng đế lúc này phi thường do dự, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không muốn cùng Hồ Hảo vạch mặt, bởi vì như thế đối với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt. Một khi vạch mặt, như vậy Hồ Hảo chẳng những sẽ đánh liên quân, ngay cả Hoàng đế bộ đội hắn đều sẽ đánh, cho nên Hoàng đế hiện tại phi thường do dự. Bệ hạ, xin sớm làm quyết đoán, Giang Khải bên kia cũng đã nói, Hồ Hảo chính là cho hắn thời gian một tiếng, ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Bệ hạ, xin cho Hồ Hảo phát điện báo, vì biểu đạt lòng trung thành của hắn, hắn thật là vì dân chúng, vậy thì giao ra hắn khống chế những khu vực kia, chỉ cần hắn giao ra, chúng ta tuyệt đối ủng hộ hắn. Mục Chí Phú nhìn xem Hoàng đế khuyên nhủ. Không được, như thế quá nguy hiểm. Chúng ta cho dù là để Hồ Hảo thông qua, cũng không thể làm như vậy, một khi làm như vậy, chẳng khác gì là cho đế quốc chôn một quả bom hẹn giờ. Tứ bá tước lập tức đứng lên, nói với Hoàng đế. Ta biết, hiện tại chúng ta còn không thể cùng Hồ Hảo vạch mặt, chấm thật muốn đích thân nhìn một chút Hồ Hảo, hỏi thăm Hồ Hảo, vì cái gì, chấm có thể cho hắn tất cả có thể cho, duy chỉ có cái này hoàng vị, thậm chí chấm đều nguyện ý cùng hắn cùng đi quản lý đế quốc này, Hồ Hảo hắn còn muốn cái gì? Hoàng đế khoát tay một cái. Hắn biết, không thể dựa theo Mục Chí Phú yêu cầu đi làm. Làm như vậy chẳng những không có chỗ tốt, sẽ còn để Hồ Hảo ghi hận ở trong lòng, như thế là không được. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục mang xuống sao? Bệ hạ, ngươi không thể đối Hồ Hảo ôm có hy vọng à, hắn khống chế nhiều bộ đội như vậy, mà lại cùng chúng ta thế ra cũng không cùng, ngươi nói, Hồ Hảo sẽ cùng chúng ta một lòng sao? Nếu như tiếp tục như vậy mang xuống, chúng ta cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cùng Hồ Hảo quan hệ mơ mơ màng màng, chúng ta liền càng không dễ phán đoán, đến lúc đó thua thiệt thế nhưng chúng ta à. Nếu như trước đó chúng ta liền biết Hồ Hảo là phản tặc, hiện tại liền hoàn toàn có thể cự tuyệt Hồ Hảo, như vậy Hồ Hảo dám đánh liền để hắn đánh, dù sao chúng ta sẽ không cùng Hồ Hảo thỏa hiệp. Như thế không phải tốt hơn, mà kéo ở chỗ này thời gian dài, đế quốc chúng ta sẽ bị Hồ Hảo chậm rãi từng bước xâm chiếm. Còn có một chút, bệ hạ ngươi có nghĩ tới không, Hồ Hảo đi phía đông cứu dân chúng là nhớ Hồ Hảo tốt, hay là nhớ bệ hạ ngươi tốt, ta muốn bệ hạ ngươi là rõ ràng, ý kiến của ta là kiên quyết không thể để Hồ Hảo đi qua đánh, mà lại muốn cùng Hồ Hảo rõ ràng, không thể như thế không minh bạch. Trần Hải đứng ở nơi đó, nói với Hoàng đế. Mà Hoàng đế nghe được, sửng sốt một chút, hoàn toàn không có hướng phương diện này nghĩ, bây giờ nghĩ lại, Trần Hải cân nhắc không thể nói không đúng. Sớm biết Hồ Hảo là phản tặc, như vậy thì sớm có phòng bị, như thế Hồ Hảo có động tác gì, đế quốc bên này cũng có thể biết, mà không phải giống như bây giờ, hoàn toàn đoán không được Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm gì. Mặt khác Trần Hải còn có một chút nói rất đúng, Hồ Hảo cứu được phía đông dân chúng, những dân chúng kia sẽ chỉ cảm tạ Hồ Hảo hắn, mà không biết cảm tạ Hoàng đế, đến lúc đó những dân chúng kia hay là đứng tại Hồ Hảo bên kia, không phải hắn Hoàng đế bên này. Lão Tứ, ý của ngươi thế nào? Hoàng đế suy nghĩ một chút, nhìn xem Lão Tứ hỏi. Trần Hải tướng quân thì là có đạo lý, thế nhưng là hiện tại cùng Hồ Hảo vạch mặt đối với đế quốc tới nói là bất lợi. Tứ bá tước cũng thừa nhận Trần Hải cân nhắc là đúng. Vạch mặt liền vạch mặt, Hồ Hảo muốn đánh chúng ta, vậy thì đánh để dân chúng thấy rõ ràng Hồ Hảo sắc mặt tốt hơn, Hồ Hảo chính là một cái ngụy quân tử. Trần Hải lập tức nói đối với Hồ Hảo. Hắn không có hảo cảm bởi vì Hồ Hảo đối uy hiếp của bọn hắn quá lớn. Đúng, để dân chúng thấy rõ ràng Hồ Hảo sắc mặt, Hồ Hảo không phải tự khoe là trung thần sao? Vậy liền để chúng ta nhìn xem, Hồ Hảo rốt cuộc là một cái dạng gì trung thần, nếu như hắn thật là vì đế quốc, vậy liền đem những khu vực kia giao ra. đừng bảo là liên quân tới, chúng ta ngăn không được, chúng ta muốn những khu vực kia là tại Hồ Hảo khu khống chế nội bộ, liên quân là đánh không đến những địa phương này. Mục Chí Phú mở miệng nói ra. Hoàng đế nghe được, suy nghĩ một chút, ngồi xuống, hiện tại chuyện này, hắn còn là rất khó quyết đoán, dù sao chuyện này không là chuyện nhỏ, nếu như cùng Hồ Hảo vạch mặt, một khi đến lúc đó Hồ Hảo hướng bên này tiến công, vậy thì hoàn toàn có thể không để ý quân thần điểm quan hệ này, Hồ Hảo có thể không chút kiêng kỵ phát động công kích. Bệ hạ, vẫn là hỏi một chút ý tứ của Giang Khải đi, ta cho rằng ý tứ của Giang Khải phi thường trọng yếu, trước kia, dính đến chuyện của Hồ Hảo, ta nghe nói bệ hạ sẽ hỏi ý tứ của Giang Khải. Dù sao Giang Khải đối Hồ Hảo là hết sức quen thuộc, chúng ta hỏi thăm ý tứ của Giang Khải, hắn đối Hồ Hảo hiểu rõ nhất. Lúc này là cần cho hắn biết chuyện này. Tứ bá tước thấy được hoàng đế không dám quyết đoán. Thực ra chuyện này đặt ở ai trên thân cũng không dám quyết đoán, chính là chính tứ bá tước cũng không dám quyết đoán, sự tình quá lớn. Tốt, mô phỏng ngươi một phần điện báo, đem chuyện này phát cho Giang Khải, để Giang Khải suy tính một chút, hồi phục chúng ta. Hồ Hảo bên kia mặc dù nói là một giờ, nhưng là Hồ Hảo đại bộ đội không có khả năng nhanh như vậy là có thể tập kết tốt, cho nên thời gian vẫn có chút. Chuyện này lớn như thế, chúng ta là cần phải thận trọng cân nhắc. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu, đối quân bộ Trần Hải nói. Ừ, ta lập tức viết một phong điện báo cho Giang Khải. Trần Hải nói, ngựa ngồi xuống đến, bắt đầu viết điện báo. Hồ Hảo người này chấm một mực xem không hiểu, các ngươi đều nói hắn là phản tặc, nhưng đến bây giờ mới thôi, Hồ Hảo chính là không nghe mệnh lệnh của chúng ta, chân chính làm những cái kia tạo phản sự tình, Hồ Hảo vẫn là không có, tương phản, hắn còn thu phục nhiều quốc thổ như vậy. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó nói, bệ hạ, xin thanh tỉnh nhận biết, hiện tại Đường Long ví dụ còn tại đó, Hồ Hảo thấy được Đường Long đều xưng đế. Hắn không có khả năng không động tâm, hiện tại hắn sở dĩ không dám xưng đế, mà lại cũng không dám đáp ứng bệ hạ ngươi nói ra điều kiện, chính là sợ dân chúng mắng hắn là một cái phản tặc. Cho nên Hồ Hảo khẳng định là đang chờ cơ hội, chờ hắn khống chế khu vực cũng đủ lớn, đến lúc đó hắn là có thể bức thoái vị bệ hạ. Hồ Hảo người này khẳng định là dã tâm, nếu như không có dã tâm lời nói, hắn muốn địa bàn lớn như vậy. Muốn nhiều như vậy bộ đội làm gì? Mục Chí Phú lập tức mở miệng nói đối với Hồ Hảo, hắn là càng đáng ghét hơn. Không sai, hắn một cái tư lệnh tập đoàn quân, muốn địa bàn lớn như vậy làm cái gì còn khống chế xưởng binh khí lớn nhất đế quốc chúng ta hiện tại, thế mà còn nói với chúng ta cũng không đủ đạn dược tiến công có thể sao? Lạp Đặc Thị cùng xung quanh những thành phố kia có lượng lớn tài nguyên, chỉ cần có công nhân, không có khả năng không có đạn dược, tăng thêm hiện tại Hồ Hảo bên kia có nhiều như vậy nạn dân, Hồ Hảo bên kia căn bản cũng không khả năng thiếu khuyết công nhân, đây đều là lấy cớ, Hồ Hảo liền là muốn xưng đế, muốn khống chế chúng ta toàn bộ đế quốc. Ngô Kỳ Lân nghe được, cũng đứng ở nơi đó, chắp tay nói. Bệ hạ, viết xong. Lúc này, Trần Hải đứng lên, đem vừa rồi viết xong điện báo cho Hoàng đế nhìn. Hoàng đế thấy được về sau ký lên đại danh của mình để cho người ta phát ra ngoài. Bệ hạ, ta nhận vì mọi người cân nhắc là đúng, Hồ Hảo không có khả năng cùng chúng ta một lòng, hắn toan tính quá lớn, không phải bệ hạ người cùng chúng ta mọi người có thể thỏa mãn. Trần Hải thấy được điện báo bị đưa ra ngoài, lập tức đối Hoàng đế nói. Thế nhưng là Hồ Hảo chính là một người trẻ tuổi, hắn làm sao có như thế lớn dã tâm, một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi hay là con em bình thường, hắn từ nơi đó học được những này bản sự. Từ Hồ Hảo làm việc quy luật đến xem, Hồ Hảo thế nhưng là một cái tính tình bên trong người, không phải loại kia đa mưu túc trí chi đồ, cho nên chấm thật nghĩ mãi cũng không rõ. Nếu như Hồ Hảo là một cách làm tư lệnh mấy chục năm người chấm còn tin tưởng hắn lại như vậy làm. Thế nhưng là hắn chân chính đến bộ đội đi cũng chỉ là chừng nửa năm thời gian, liền biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, ai dám tin tưởng, các ngươi liền tự mình hỏi hỏi mình các ngươi có năng lực như thế sao? Thời gian nửa năm, khống binh mấy triệu, trưởng khống một phần tư lãnh thổ của đế quốc, mà lại mấy lần tác chiến đều là đại thắng, chấm nghĩ mãi mà không rõ, Hồ Hạo làm sao có thể có bản lãnh như vậy. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó nói. Đối với điểm ấy chẳng những hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính là phụ thân của hắn tiên đế cũng nghĩ không thông. Đúng vậy a, quá kỳ quái, Hồ Hạo chính là một cách bình thường tử đệ đọc học viện chỉ huy quân sự hoàng gia. Học viện chỉ huy quân sự hoàng gia nhiều năm như vậy cũng chưa từng sinh ra dạng người này a. Tứ bá tước thì là đứng ở nơi đó, không hiểu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. 549. Nã pháo. Hoàng đế đối với Hồ Hạo tình huống bên này, hoàn toàn mơ hồ, bất cứ người nào đều mơ hồ. Hồ Hạo xuất sinh phổ thông, đối với những này quyền mưu sự tình, hắn là không thể nào tiếp xúc đến, mà đối với năng lực chỉ huy phương diện, học viện chỉ huy quân sự hoàng gia ra nhiều như vậy học sinh cũng không có cái thứ hai Hồ Hạo. Cho nên, mọi người đối với Hồ Hạo, hoàn toàn là không có cách nào làm ra hữu hiệu phán đoán. Mà tại Giang Khải bên kia, Giang Khải nhận được hoàng đế bên kia gửi tới điện báo về sau, giật mình không được, hoàng đế bên kia thế mà hỏi thăm muốn hay không cùng Hồ Hạo ngả bài. Cái này sao có thể được, cùng Hồ Hạo ngả bài kia đế quốc còn có thể tồn tại bao lâu thời gian? Bộ đội Hồ Hạo tùy thời đều có thể công kích đế quốc tất cả địa phương, ta bên này cũng thủ không được a. Giang Khải thấy được hoàng đế gửi tới điện báo kinh ngạc đứng lên, cầm điện báo đều có chút hoảng loạn rồi. Cái gì? Ngả bài. Tôn Cần Học nghe được cũng có chút giật mình, đây là hắn không có nghĩ tới. Ngươi xem một chút, ý của bệ hạ là hỏi ta hiện tại cùng Hồ Hạo ngả bài được hay không. Những tư lệnh quân bộ kia đều nói muốn cùng Hồ Hạo ngả bài. Ai đáng chết, bọn hắn chẳng lẽ không biết Hồ Hạo lợi hại. Một khi cùng Hồ Hạo ngả bài, như vậy Hồ Hạo liền không chút kiêng kỵ, hắn muốn đánh ai là đánh, Hồ Hạo bên kia bộ đội đối với Hồ Hạo là rất trung tâm, Hồ Hạo binh phong chỉ, bộ đội dũng cảm tiến tới, rốt cuộc là chủ ý của người nào, đây không phải hố bệ hạ sao? Hại chúng ta sao? Không phải nói muốn cùng Hồ Hạo đàm sao? Để Hồ Hạo ngay tại hắn những khu vực kia xưng đế, hiện tại làm sao còn phải ngả bài rồi? Giang Khải phi thường hốt hoảng nói. Những người khác không biết bản sự của Hồ Hạo, Giang Khải phi thường rõ ràng, tăng thêm trước đó Liễu Ngọc Tử cũng cho Hồ Hạo cam đoan, hắn sẽ thuyết phục Hồ Hạo hiệu trung hoàng đế, nếu như không được, cũng sẽ để Hồ Hạo đáp ứng hoàng đế nói ra điều kiện, ngay tại Hồ Hạo chính hắn khống chế khu vực bên trong xưng đế, hứa hẹn không chủ động công kích hoàng đế khống chế khu vực, hiện tại thế mà lấy tới ngả bài đi. Tư lệnh, cái này không được, như thế quá nguy hiểm, đáng chết, chúng ta cái này tới 1 triệu bộ đội, cho dù là kiên quyết không rút lui, cũng ngăn không được bộ đội Hồ Hạo 1 tháng. Tôn Cần Học thấy được hoàng đế bên kia phát tới điện báo về sau, cũng có chút hốt hoảng nói. Tôn Cần Học lúc này cũng đem điện báo cho cái khác trung tướng quân đoàn trưởng nhìn, những quân đoàn trưởng kia thấy được, cũng có chút bối rối. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Nếu như ngả bài, cái thứ nhất xui xẻo chính là bọn hắn, cho nên bọn hắn xem hết điện báo về sau, đều là cẩn thận nhìn xem Giang Khải, hy vọng Giang Khải có thể xuất ra một ý kiến đi ra, dù sao hiện tại hoàng đế là hỏi Giang Khải chủ ý. Không được, lập tức điện trả lời cho hoàng đế, tuyệt đối không thể ngả bài, một khi ngả bài, bộ đội đế quốc căn bản là ngăn không được Hồ Hạo tiến công, đến lúc đó bộ đội Hồ Hạo có thể bắt thượng trực tiếp công kích đô thành, ta liền muốn hỏi một chút, kinh thành những bộ đội kia có thể ngăn cản bộ đội Hồ Hạo sao? Lúc trước liên quân hơn 20 cái quân đoàn bộ đội đều ngăn không được Hồ Hạo, bị đánh hướng Tây Bắc đi chạy trốn. Như thế là tuyệt đối không được. Nếu như muốn ngả bài cũng không phải hiện tại, muốn chờ bộ đội của chúng ta huấn luyện hoàn tất, đồng thời có đầy đủ biết đánh trận bộ đội tinh nhuệ lại nói. Chuyện này ta Giang Khải có thể nhường ra kia 2 cái tỉnh, nhưng là tuyệt đối không thể ngả bài. Hồ Hạo nếu như đi phía đông tác chiến, thì là cùng liên quân đánh thu phục Đông Linh quốc chúng ta, đất đai bị mất, cứu dân chúng của đế quốc chúng ta. Chuyện này, chúng ta có thể để hắn làm, để bộ đội Hồ Hảo đi đánh liên quân kia là tốt nhất. Nhưng là hiện tại chúng ta tuyệt đối không nên dẫn bộ đội Hồ Hảo đến công kích chúng ta, như thế đế quốc chúng ta cùng bệ hạ liền phiền phức lớn rồi. Hồ Hảo là thật dám đánh, nếu như đàm phán, Hồ Hảo một khi tức giận khẳng định sẽ xuất binh, Hồ Hảo bên kia bộ đội mấy triệu, xuất động 1 triệu bộ đội, liền đủ chúng ta những bộ đội này uống một bình. Hy vọng bệ hạ tỉnh táo, để Hồ Hảo đi qua, không nên cản Hồ Hảo. Giang Khải mở miệng nói ra. Tôn Cần học ghi chép tốt điện báo về sau, giao cho Giang Khải nhìn. Giang Khải thấy được ký tên, Tôn Cần học lập tức ra ngoài, giao cho tham mưu, để bọn hắn nhanh lên phát ra ngoài. Rốt cuộc chủ ý của ai thế mà ra dạng chủ ý ngu ngốc như này? Giang Khải có chút sinh khí nói. Tư lệnh, hiện tại bộ đội Hồ Hảo thực lực quá lớn, thực ra bất kể như thế nào, hoàng đế phần thắng đều là rất thấp. Mà nếu như kéo thời gian càng dài thực ra đối với chúng ta là có lợi nhất, những tướng quân ở quân bộ kia chẳng lẽ không biết. Hiện tại chúng ta là cần phát triển thực lực của mình, huấn luyện tốt bộ đội của chúng ta, chờ thời gian dài, chúng ta cùng Hồ Hảo chinh lệch nhỏ mới có thể sách ngả bài sự tình, hiện tại đem chuyện này nói ra, hoàn toàn là hành động tìm chết. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nhìn xem Giang Khải nói. Chúng ta biết, thế nhưng là những tướng quân ở quân bộ kia biết sao? Bọn hắn thế mà còn coi Hồ Hảo là làm là một cách không hiểu chuyện tướng quân, Hồ Hảo thật không hiểu chuyện sao? Không hiểu chuyện, bộ đội của hắn có thể phát triển nhanh như vậy, ngươi liền muốn Hồ Hảo đi đoạn đường này, từ đem sư đoàn 87 giao cho Hồ Hảo bắt đầu, chúng ta liền đối Hồ Hảo chết đi khống chế. Một sư bộ đội cưỡng ép đứng vững liên quân 3 cái quân đoàn tiến công, lúc rút lui còn dám tập kích liên quân cái khác mấy cái quân đoàn, một chút liền lạp đặt thì bỏ vào trong túi. Từ Hồ Hảo đảm nhiệm sư đoàn 87 bắt đầu. Hồ Hảo ngay tại kế hoạch phát triển bộ đội của mình, lúc kia Hồ Hảo ngay tại tự mình mộ tập bộ đội, chờ đằng sau lạp đặt thì bị bao vây, Hồ Hảo liền càng thêm dám mộ tập bộ đội. Mà tiếp lấy bệ hạ cho Hồ Hảo một cách tập đoàn quân biên chế, Hồ Hảo càng cao hứng hơn, bộ đội bắt đầu hiện lên bao nhiêu số lượng tăng vọt, đáng chết, dạng này Hồ Hảo là một người trẻ tuổi có được năng lực sao? Hắn đã sớm coi là tốt mỗi một bước, thậm chí chúng ta bất luận cái gì to lớn, Hồ Hảo bên kia đều tính toán kỹ, bao quát ta hiểu Trung Hoàng đế, Hồ Hảo đều có thể nghĩ đến. Mà tại bệ hạ bên kia tướng quân, bọn hắn không có cùng Hồ Hảo tiếp xúc qua, không biết Hồ Hảo đáng sợ. Giang Khải nói liền sờ soạng một chút đầu mình, có chút ảo não nói. Hắn không nghĩ tới, hoàng đế bên người những tư lệnh kia, vẫn là như vậy bao cỏ, nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy, hố thế nhưng là Giang Khải hắn. Lúc này Giang Khải tức giận đã tiêu tan, biết cùng Hồ Hảo xung đột là chuyện sớm hay muộn, mà lại... Hiện tại mình đứng ở hoàng đế bên kia, tăng thêm hiện tại liên quân muốn rút lui, mà Hồ Hảo muốn xử lý những liên quân kia, dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình, khá lịch sự. Tối thiểu nhất Hồ Hảo cũng cho Giang Khải một cái hứa hẹn, đó chính là nếu có một ngày chiến trường gặp nhau, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không giết mình cùng mình tử đệ, có điểm ấy là đủ rồi. Giang Khải cũng biết rõ Hồ Hảo là một cái người trọng tình cảm, cho nên hắn mới dám đi theo hoàng đế, dù sao chỉ cần không gặp xui đụng phải liên quân là được, đối mặt bộ đội Hồ Hảo cùng lắm thì mình đầu hàng, không đánh đến Hồ Hảo bên kia dưỡng lão đi. Hoàng đế bên người những tướng quân kia là thật không chê chuyện lớn, chúng ta nghĩ đến trấn an được Hồ Hảo, đừng cho Hồ Hảo đồng thủ với chúng ta, bọn hắn ngược lại tốt. Muốn chọc giận Hồ Hảo, có chỗ tốt gì, muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy à. Tôn Cần Học lúc này cũng nói với Giang Khải. Quên đi thôi, cái này phong điện báo chúng ta đã gửi tới, nếu như bọn hắn còn nhìn không rõ, quên đi, tiên đế đều hối hận không có coi trọng Hồ Hảo, bọn hắn lại dám khinh thị như vậy Hồ Hảo, coi là Hồ Hảo không dám thu thập bọn họ, bọn hắn muốn thử một chút liền để bọn hắn thử một chút đi. Giang Khải khoát tay nói. Mà những cái kia trung tướng nhóm lúc này đều là nhìn xem Giang Khải, bọn hắn hiện tại cũng hối hận, Hồ Hảo còn cái gì cũng không có động đâu, liền ép hoàng đế bên kia hoảng loạn rồi. Một khi thật cùng Hồ Hảo đánh nhau, bọn họ cũng đều biết, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hiện tại bọn hắn có chút hối hận giật dây Giang Khải nghe Liễu Ngọc Tử đi theo Hoàng đế. Nếu như bọn hắn không giật dây, liền là theo chân Giang Khải, làm sao cũng sẽ hốn cái nhỏ sĩ quan. Bọn hắn dù sao thì là đánh trận, mặc dù đánh chẳng ra sao cả, nhưng là đảm nhiệm một cái nhỏ sĩ quan vẫn là có thể. Nghe nói Hồ Hảo bên kia còn có sĩ quan giáo đạo sư, nếu như tại dạy dỗ sư đoàn bên kia học tập một chút, có lẽ cũng là có thể tăng lên đến lúc đó hay là một cái tướng quân. Bất quá trên thế giới là không có thuốc hối hận, tăng thêm hiện tại Giang Khải cũng không có mặt đi tàu Hồ Hảo bên kia, nói tiếp tục đi theo Hồ Hảo. Lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo đợi không sai biệt lắm một giờ, phát hiện Giang Khải bên kia vẫn là không có điện báo tới. Hiện tại Hồ Hảo đã rời bước đến chỉ huy đại sảnh thông qua máy bay không người lái truyền về video. Hồ Hảo thấy được từng cái quân đoàn quân tiên phong đã xuất động, bắt đầu đi về phía nam cùng phía đông phân biệt hành quân đi qua. Giang Khải còn không có gửi điện trả lời. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ngươi muốn thế nào? Thật đánh. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Muốn cảnh cáo một chút, bằng không hắn không biết Hồ Hảo ta là một cái nói được thì làm được người. Người tới, ra lệnh cho chúng ta tại Giang Khải khu khống chế bên kia bộ đội. Đối bộ đội Giang Khải nã pháo, mở mấy pháo, để bọn hắn biết. Lão tử nhưng không giống nhau, đồng thời, mệnh lệnh bộ đội Vương Nhiêu, tăng thêm tốc độ. Nếu là bọn hắn không có rút lui, liền đột kích cho ta, mẹ nó. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Ngươi chờ một chút, gấp gáp như vậy làm gì à, ngươi cũng biết, Giang Khải hiện tại thế nhưng là hoàng đế người bên kia. Chuyện như vậy, hắn không được xin phép một chút hoàng đế à. Trương Đức Bưu hô Hảo phía sau một cái tham mưu, sau đó nói với Hồ Hảo. Không giống nhau, ta chính là gọi cho hoàng đế nhìn. Xin chỉ thị điện báo ta cũng phát. Nếu như tiếp tục chờ, ta nào biết chờ tới khi nào đi. Đến lúc đó bộ đội liên quân đều chạy hết, ta còn đánh sao nữa. Lại nói, đây cũng là cảnh cáo Giang Khải. Hắn những địa phương kia, sớm tối muốn nhường lại cho ta. Đã không phải chúng ta bên này, hắn liền không có khống chế những khu vực kia cần thiết. Muốn trở thành chướng ngại vật, nhưng là muốn có bản lĩnh, liền Giang Khải còn không có phần này bản sự. Phát ra ngoài. Hồ Hảo nói xong đối phía sau tham mưu tác chiến nói. Vâng. Tham mưu tác chiến kia mở miệng nói ra. Trương Đức Bưu nghe được cũng không khuyên giải. Hắn biết Hồ Hảo nhìn xem là vô tâm làm sự tình. Nhưng thật ra là thâm ý sâu sắc. Người bình thường căn bản là nhìn không ra. Mà lúc này ngay tại thiên tường tỉnh bên này thì sát Liễu Ngọc Tử phát hiện giao thông chủ yếu trên đường. Lượng lớn xe tăng, xe quân đội, xe bọc thép đang nhanh chóng tiến lên, mà lại trên trời còn có không kỵ binh bộ